Chương 1, lời mở đầu. Mọi người tốt, sách mới tại trải qua nhiều ngày như vậy chuẩn bị về sau, rốt cục mở ra. Nguyên huyết thần tọa là một cái ta cấu tư hơn một năm cố sự, cũng là cá nhân ta viết đến bây giờ, tự mình cảm giác xuất sắc nhất một cái cố sự. Ta bản thân đối với nó kỳ vọng rất lớn, hy vọng nó có thể lại sáng tạo một cái mới sự kiện quan trọng, siêu việt ta dĩ vãng thành tích. Sáng tác tiên lộ thời điểm, từng có qua rất nhiều tiếc nuối, rất nhiều không đủ. Nhưng những này tiếc nuối, những này không đủ, hiện tại là ta lúc sáng tác kinh nghiệm quý báu. Nó nhắc nhở ta như thế nào mới có thể không tái diễn đi qua sai lầm, như thế nào mới có thể để cho mình càng tốt hơn. Ta đem để cho mình làm được tốt hơn kỳ vọng đặt ở trong sách mới, ta hy vọng, ta tin tưởng, ta có thể mang cho mọi người một cái càng thêm xuất sắc hảo cố sự. Để cho chúng ta làm được càng tốt hơn, đây là ta vĩnh hằng truy cầu, trịnh trọng dùng cái này, cảm tạ mỗi một vị ủng hộ ta độc giả, bằng hữu, đồng bạn. Ta sẽ hoàn toàn như trước đây chăm chú cố gắng sáng tác, không cô phụ mọi người kỳ vọng. Cuối cùng, hết thảy trong sách gặp, chương 2, mù, bông tuyết từ không trung từ từ bay xuống, mang theo mới đông dốc đứng hẳn ý, tại Lâm Bắc Thành đại địa bên trên trải lên một tầng sương trắng. Lại là một năm mùa đông, người đi trên đường vì vậy mà thưa thớt, mặt đường đều trở nên tiêu điều. Tại trong mùa đông khắc nghiệt này, ai cũng không nguyện ý nhiều hơn đến đi lại. Ở vào trong thành Lạc Phủ sơ học vẫn là một mảnh ấm ấm áp áp cảnh tượng. Mấy khối noãn dương thạch đặt ở sơ học trong phòng học trên đất trống, tản ra ánh sáng và nhiệt độ, cự tuyệt hết thảy xương giá hàn khí tiến vào, ở trong phòng tạo thành một mảnh mùa xuân ấm áp chi địa. Một đám 11-12 tuổi hài đồng ngồi ở chỗ này, chính nghe phía trên một vị thụ sư giảng bài. Quang Huy thần triều sau cùng hoàng đế là Diệu Đế, tại vị 600 năm. Người này ngu ngốc vô năng, hết lần này tới lần khác lại tính tình ngang ngược, lãng phí. Tại vị thời gian, mới xây hành cung 124 chỗ. Cả nước phạm vi bên trong chiêu mộ dân nữ 32 lần, càng có tự tay giết người ham mê. Nghe nói riêng là có sử nhưng ghi, bị hắn hạ lệnh giết chết quan viên liền nhiều đến hơn 3.000 người, liên lụy nhân chúng càng là vô số. Thụ sư giảng được rất chân thành, bất quá phía dưới bọn nhỏ lại hiển nhiên không có gì hào hứng, từng cái nghe được buồn ngủ. Cái kia thụ sư thấy vậy, cũng không nói cái gì, chỉ là cầm trong tay sách cuốn lên, vỗ vô án thư. Vô án âm thanh để một đám trẻ con miễn cưỡng giữ vững tinh thần. Trợn to mông lung hai mắt nhìn thụ sư. Thụ sư có chút tức giận lại có chút bất đắc dĩ nói, làm sao? Đều học xong rồi, bọn nhỏ cùng một chỗ cúi đầu không nói. Ham chơi thiên tính để bọn nhỏ đối với khô khan chương trình học không có hứng thú gì, lịch sử hiển nhiên không so được đoán thể khóa tới thú vị, một chút gan lớn hài tử thậm chí bây giờ còn đang phía dưới âm thầm đấu sức lấy. Thụ sư có chút phẫn nộ, lấy tay chỉ một cái một tên hài đồng, Hà Tư Niên, người đứng lên. Nói một câu lên đồng viết chữ chi biến là chuyện gì xảy ra. Một cái mọc ra mũi ưng hài tử đứng lên, lại lắp bắp nửa ngày nói không ra lời. Không biết liền đứng đấy. Nhạc Dương, người đi ra nói. Thụ sư lại chỉ một người. Gọi Nhạc Dương hài tử hiển nhiên cũng không biết, chỉ có thể cùng cái kia Hà Tư Niên cùng một chỗ đứng thẳng, trên mặt còn mang theo xem thường cười. Liên tiếp hỏi mấy người, lại không một cái đáp được đến, tức giận đến thụ sư vô án, thật sự là không tưởng nổi, ta vừa mới nói qua. Tô Trầm, người nói đến sau một cái tên lúc, thụ sư ngữ khí rõ ràng chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Một tên mi thanh mục tú nho nhỏ thiếu niên đứng lên, dùng trong sáng tự tin lời nói hồi đáp, tân tinh kỷ 23.000 năm, đại tư không trình hoài ân thượng tấu quốc khố trống rỗng, thỉnh cầu trì hoãn xây 47 hành cung. Diệu đế tức giận, trên triều đình tự tay chém giết đại tư không. Chuyện này chấn động triều chính, người người cảm thấy bất an. Cuối cùng có 7 đại quý tộc liên thủ, cộng đồng đối phó Diệu đế, hủy diệt Quang Huy thần triều. Bởi vì chu sát Diệu đế lúc, sát thủ Tả Thành Thư lấy Phù Loan chi danh tiếp cận, cho nên sử xưng Phù Loan chi loạn. Tại cái kia về sau, Quang Huy thần triều diệt vong, 7 đại tộc phân cương liệt thổ, cắt cứ thần triều, cũng ngay tại lúc này 7 nước tồn tại. Nói hay lắm, thụ sư vỗ tay cười to, nghe một chút, đây mới là đi học dáng vẻ. Nếu không có Tô Trầm ở chỗ này, ta mới không nguyện ý cho các ngươi những này tiểu hỗn đản đi học đâu. Quả nhiên là gia học uyên thâm, đại gia tộc đi ra hài tử, liền là không giống. Sau đó liền là một trận mãnh liệt khen, Tô gia là Lâm Bắc Thành một trong tứ đại gia tộc, địa vị hiển hách, Tô Trầm chính là Tô gia đời thứ ba dòng dõi một trong. Mặc dù vẫn chỉ là một cái 12 tuổi hài tử, Tô Trầm cũng đã thể hiện ra người đồng lứa bên trong ít có trầm ổn, chăm chỉ cùng hiếu học, cũng bởi vậy rất được thụ sư yêu thích. Đối với thụ sư tán dương, Tô Trầm rất bình tĩnh. Loại an tĩnh này tại thụ sư trong mắt là trong lồng ngực có đồi núi cùng đại tướng phong độ biểu hiện, tại cái khác hùng hài tử trong mắt thì không thể nghi ngờ là trang bức phạm. Thôi đi, có cái gì tốt hiếm có bản lĩnh đoán thể trên lớp đọ sức. Mũi ưng Hà Tư Niên nói thầm, Tư Niên, Tô Trầm hôm qua vừa tấn thăng đoán thể tứ trọng. Bên cạnh Nhạc Dương nhỏ giọng lại gần nhắc nhở, Hà Tư Niên mặt gầy biểu lộ lập tức khó nhìn lên. Rất hiển nhiên, trong suy nghĩ đối thủ không chỉ là việc học xuất sắc, liền xem như võ đạo tu hành cũng nhanh hơn chính mình. Đoán thể tứ trọng mang ý nghĩa Tô Trầm đã có bốn mã chi lực, mặc dù loại tầng thứ này lực lượng đối với đại đa số người trưởng thành tới nói y nguyên rất yếu, dùng tới đối phó Hà Tư Niên cũng đã thuộc về nghiền ép cấp bậc. Chiến đấu chi tâm dập tắt, Hà Tư Niên miệng kéo ra, cuối cùng từ trong miệng gạt ra một câu, vậy thì thế nào, cuối cùng bất quá là một cái tạp huyết gia tộc mà thôi. Lần này, Hà Tư Niên công kích cuối cùng đã tìm đúng điểm. Thế giới này gọi là nguyên hoang thế giới, mọi người thông qua tu luyện nguyên năng đến thu hoạch được lực lượng. Nghe nói loại này năng lượng là hết thảy mở đầu đầu nguồn, đản sinh tại thế giới sáng tạo mới bắt đầu, cho nên có thể đủ ảnh hưởng vạn vật, khống chế vạn vật. Loại thuyết pháp này ở phía sau đạt được rộng khắp tán thành, cũng thành nguyên năng cái tên này tồn tại. Mà có thể thuần thục vận dụng nguyên năng, liền được gọi là nguyên khí sĩ. Nhưng mà nguyên năng lực lượng cũng không dễ dàng khống chế, tại sớm nhất kỳ thời điểm, nhân loại thậm chí căn bản sẽ không sử dụng nguyên năng lực lượng, chân chính có thể vận dụng loại lực lượng này chính là nguyên thú. Khi đó nhân tộc chỉ là nguyên thú đồ ăn, ngàn vạn năm tới phát triển, nguyên hoang thế giới biến thiên, dần dần cải biến đây hết thảy. Nhân loại cũng rốt cuộc từ đối với nguyên năng hoàn toàn không biết gì cả, phát triển càng về sau nguyên sĩ thất cảnh. Đánh vỡ nguyên năng vận dụng trở ngại, liền là huyết mạch. Nghe nói vì thu hoạch được vận dụng nguyên năng lực lượng, nhân tộc phát minh huyết mạch chiết xuất dụng cụ, thông qua chiết xuất yêu thú huyết mạch đến khống chế nguyên năng, bởi vì yêu thú là nguyên hoang thế giới duy nhất trời sinh liền có thể vận dụng ngọn nguồn có thể sức mạnh tồn tại. Phát minh huyết mạch chiết xuất dụng cụ người cũng bởi vậy sáng lập nhân loại thời đại huy hoàng, quang huy thần triều. Bất quá theo tuế nguyệt biến thiên, cái này đã từng huy hoàng nhân tộc quốc gia cuối cùng hủy diệt tại nó tự thân sa đọa. Nghe nói ngay cả huyết mạch chiết xuất dụng cụ cũng tại cái kia hỗn loạn niên đại bởi vì chiến loạn mà tổn hại, từ đây nhân tộc liền đã mất đi chiết xuất huyết mạch năng lực. May mắn là huyết mạch chí ít còn có thể di truyền, nguyên nhân chính là đây, tại nhân tộc bảy nước tạo thành huyết mạch quý tộc chế độ. Tô gia mặc dù là Lâm Bắc thế gia vọng tộc, nhưng là một cái mới xuất hiện gia tộc, bọn hắn không có huyết mạch truyền thừa, chỉ có thể thông qua huyết linh dược tề thu hoạch được huyết mạch lực lượng. Huyết linh dược tề là huyết mạch chiết xuất dụng cụ hàng nhái. Nhưng công hiệu dùng cùng chân chính huyết mạch chiết xuất dụng cụ đã là cách biệt một trời. Thông qua huyết linh dược tề lấy được huyết mạch được xưng là tạp huyết, ý chỉ tục tằn, không những lên cao không gian có hạn, cũng vô pháp truyền thừa. Dù vậy, y nguyên có vô số người chạy theo như vịt. Chỗ để làm không huyết mạch người, mang ý nghĩa Tô Trầm thiên phú cho dù tốt, tu hành lại cố gắng, tiền đồ cũng nhất định có hạn. Đương nhiên, Hà Tư Niên tình huống cũng không tốt đến nơi đâu. Hoang huyết phương tộc, yêu huyết quý tộc, tạp huyết gia tộc, từ huyết mạch chế độ phân đất phong hầu danh xưng bên trên cũng có thể thấy được, cái gọi là tứ đại gia tộc, liền mang ý nghĩa đều là không huyết mạch truyền thừa. Cùng là bốn nhà một trong, Hà gia tự nhiên cũng không ngoại lệ. Chỉ là cái này cũng không ảnh hưởng Hà Tư Niên dùng cái này khinh bỉ chính mình đối thủ cạnh tranh nếu như điểm cuối cùng đều là giống nhau, cái kia chạy lại nhanh cũng chỉ là tạm thời dẫn trước. Mũi ưng thiếu niên dùng cái này đặc biệt lý luận an ủi chính mình. Thời gian nhanh chóng, rốt cục, kết thúc học đã đến giờ. Bọn nhỏ hoan hô xông ra học đường, sớm có trong nhà hạ nhân tại bên ngoài học đường chờ đợi. Tô Trầm là cái cuối cùng đi ra khỏi sơ học, vừa ra học đường, một tên tiểu phó đã chạy tới, là Tô Trầm phủ thêm bạch hồ chồn áo choàng tứ thiếu gia kết thúc học. Trời đông giá rét, cũng đừng đông lạnh lấy. Kiếm tâm, ta không phải đã nói nha, ta đã đoán thể tứ trọng, loại khí trời này đông lạnh không đến ta. Tô Trầm nói đi hướng xe ngựa, thiếu gia a, có một số việc cũng không phải chỉ riêng giảng thực dụng. Một chút nên có tràng diện cũng vẫn phải có. Bằng không, để một chút hạ nhân nhìn thấy thiếu gia ngay cả kiện áo choàng đều không có, vậy biết tự nhiên là biết thiếu gia đoán thể làm chủ, đem xương tuyết chỉ coi tôi luyện, không biết còn tưởng rằng thiếu gia thất thế đâu, đến lúc đó sợ không liền muốn không đem thiếu gia coi ra gì. Kiếm tâm đi theo Tô Trầm đằng sau nói. Tô Trầm nghe cũng cười, liền ngươi biết nói chuyện, nào có cái gì người không coi ta là chuyện quan trọng, ta nhìn phải có a, cũng chính là ngươi. Tại kiếm tâm lớn tiếng kêu oan bên trong lên xe, Sa Phu Trường Tiên co lại, xe ngựa liền đắc đắc tiến lên, tại trên mặt tuyết lưu lại một loạt rõ ràng dấu vó ngựa. Trên xe nhàn rỗi vô sự, Tô Trầm từ bưng lấy một bản sử kinh nhìn, cái kia tiểu phó kiếm tâm ở một bên nhàn nhàm chán, liền nói thiếu gia, cái này sử kinh rất xem được không? Vì cái gì ta nhìn một chút ý tứ đều không có, luôn luôn buồn ngủ. Tô Trầm cũng không ngẩng đầu lên nói, đó là bởi vì ngươi không nhìn thấy trong sách này cất giấu cố sự. Trong sách cất giấu cố sự, kiếm tâm kinh ngạc, lặp đi lặp lại nhìn cái kia sách, ánh mắt bên trong tràn ngập hiếu kỳ. trong sách này mặt còn có thể giấu cái gì cố sự? Tô Trầm lườm hắn một cái nói, không phải trong này, là trong chuyện xưa. Ai, nói cho ngươi cũng nói không rõ. Tô Trầm dứt khoát đem sách hướng Kiếm Tâm trong tay đưa tới, ngươi nhìn một đoạn này đi. Kiếm Tâm đi theo phụng dưỡng Tô Trầm nhiều năm, cũng là nhận biết chút chữ, đọc lên âm thanh đến, Diệu Đế bị đâm, thần triều đại loạn, huyết mạch chiết xuất dụng cụ cũng bởi vì chiến loạn bị hủy, dẫn đến huyết mạch chiết xuất phương pháp đoạn tuyệt. Cho tới bây giờ, nhân tộc ta cũng chỉ có thể mô phỏng ra huyết mạch chiết xuất dụng cụ bộ phận công năng, chế được huyết linh dược tề, lại không cách nào tượng dĩ vãng chiết xuất cao đẳng huyết mạch. Đoạn văn này thế nào? Kiếm Tâm không hiểu, Tô Trầm thu hồi thư đạo, ngươi chưa phát giác kỳ quái sao? Đã huyết mạch chiết xuất dụng cụ là nhân tộc ta phát minh, vậy tại sao huyết mạch chiết xuất dụng cụ tổn hại về sau, nhân tộc ta liền không thể tái tạo một đài? Kiếm Tâm trả lời, trên sách không phải đã nói rồi sao? Chế tạo phương pháp đã thất truyền, làm sao thất truyền, đây chính là quan hệ đến nhân tộc ta hưng vong đại sự a, sao có thể thất truyền? Tô Trầm lại hỏi, Kiếm Tâm yên lặng, Tô Trầm còn nói, liền xem như bởi vì do nhiều nguyên nhân dẫn đến thất truyền đi, vậy tại sao lúc trước không nhiều tạo mấy đài? Theo trên sách nói, một đài huyết mạch chiết xuất dụng cụ tại lúc ấy cũng chỉ có thể hàng năm chiết xuất 10 loại huyết mạch, vậy tại sao lúc ấy không nhiều tạo một chút, cũng chỉ có một đài? Coi như thật là chế tạo phương pháp thất truyền, vì cái gì nhân tộc ta liền không thể một lần nữa tìm tòi? Đã chúng ta trước kia có thể làm được, vì cái gì hiện tại phản mà không thể làm đến? Liên tiếp đặt câu hỏi, để Kiếm Tâm nói không ra lời. Tô Trầm đã cười vỗ vỗ thư đạo, đây chính là trong sách cất giấu cố sự a, cho nên, đọc sách không riêng sẽ phải dùng mắt, còn muốn sẽ dùng tâm. Nói chuyện trong khẩu khí còn mấy phần dương dương tự đắc. Vừa rồi lời này, nhưng thật ra là phụ thân hắn dạy hắn, lại bị hắn lấy ra dùng để giáo dục nhà mình nô bộc. Kiếm Tâm y nguyên một mặt hồ đồ lại mang chút sùng bái nhìn Tô Trầm, cái kia thiếu gia cho rằng, vì sao lại dạng này. Đến cùng là thiếu niên tâm tính, đối với Kiếm Tâm sùng bái ánh mắt, Tô Trầm tự nhiên 10 phần hưởng thụ. Hắn nói, trong lòng ta đến là có cái đáp án, nhưng là ngươi nhất định phải cam đoan không nói ra đi nha. Kiếm Tâm vỗ bộ ngực cam đoan, thiếu gia yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không nói ra. Nghe nói như thế, Tô Trầm yên tâm, hắn mặc dù thông minh, lại đến cùng chỉ có 12 tuổi, còn không thể chân chính lý giải hết lòng tuân thủ hứa hẹn là như thế nào chân quý cùng khan hiếm một loại phẩm chất. Thế là hắn hạ giọng nói, ta cảm thấy đi, huyết mạch này chiết xuất dụng cụ căn bản cũng không phải là nhân tộc phát minh. Cái gì? Kiếm Tâm chấn kinh, đó là ai? Tô Trầm hai tay một đám, ta chỗ nào biết, ta chính là cảm thấy chỉ có dạng này mới có thể giải thích, là cái gì nhân tộc có được huyết mạch chiết xuất dụng cụ, lại không cách nào chế tạo huyết mạch chiết xuất dụng cụ nguyên nhân. Bất quá lời này ngươi nhưng không cho ta nói ra. Tại một cái cũng không tính khai sáng thời đại, chất vấn nhân tộc lịch sử tính chính xác, tuyệt đối sẽ mang đến cho mình phiền phức. Nhưng vào lúc này, một tiếng cười khẽ đột nhiên truyền đến, tựa như là có người tại Tô Trầm bên tai nói nhỏ. Tô Trầm tâm thần kịch chấn, dừng xe, Tô Trầm lớn tiếng kêu lên, xa ngựa dừng lại, Tô Trầm từ trong xe đi ra, phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là bông tuyết tại phiêu. Trên đường cái chỉ có chút ít mấy cái người đi đường đang bước đi, không có một cái nào giống có thể tại bên tai của mình phát người cười. Tiểu thiếu gia, thế nào? Kiếm Tâm từ trong xe ngựa thò đầu ra hỏi, Tô Trầm lắc đầu trả lời, không có việc gì, trở về đi. Tô Trầm quay người muốn lên xe. Một tiếng nói già nua từ phía sau lưng truyền đến, thiếu gia, đáng thương ta lão khiếu hóa tử này, cho miệng cơm nóng ăn đi. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái toàn thân tản ra mùi hôi thối lão khất cái rung động run rẩy đi tới, trong tay còn cầm cái chén bể. Lão nhân kia tại cách Tô Trầm cách đó không xa đứng vững, hướng về Tô Trầm vươn tay bên trong chén bể, thần sắc đáng thương, ánh mắt bên trong tràn ngập trống rỗng cùng tuyệt vọng. Nhưng Tô Trầm tại quan sát một chút lão nhân kia về sau, lại nói, ta không biết ngươi là ai. Nhưng ta biết ngươi khẳng định không phải tên ăn mày. Lão nhân ngây cả người, tiểu thiếu gia lời này là có ý gì? Tô Trầm đã sáng sủa nói ra, hiện tại là tuyết rơi thời gian, chân chính tên ăn mày là sẽ không ở thời điểm này đi ra ăn xin. Bởi vì cái này thời điểm thời tiết quá lạnh, người đi đường ít, coi như ngẫu nhiên có một ít người đi đường, cũng phần lớn ngồi yên, sẽ không bốc lên trời đông giá rét dừng bước lại. Vào lúc này ăn xin, chính mình bị đông không nói, cũng sẽ không có kết quả gì. Đây là thời gian không đúng. Mặt khác nơi này là Hán Thủy Đường Cái. Hán Thủy Đường Cái là Lâm Bắc chủ đạo, thành chủ vì mặt đường thông suốt, không cho phép tên ăn mày ở chỗ này ăn xin. Một khi có ăn xin người, sẽ lập tức có vệ binh tiến lên xua đuổi, ẩu đả, thậm chí bắt, đây là địa điểm không đúng. Còn có liền là ngươi, mặc dù quần áo ngươi rách dưới dơ bẩn, nhưng là chỗ thủng chỗ lại rất sạch sẽ, điều này nói rõ y phục này tổn hại thời gian tuyệt đối không dài. Mặt khác trên người ngươi mùi thối cũng không đúng, chân chính tên ăn mày mùi thối, là một loại trường kỳ thối giữa hương vị, không giống ngươi dạng này từ ô thủy trong khe đi ra hương vị. Còn có ngươi tay, mặc dù ngươi đem trên người mình làm cho rất bẩn, nhưng là móng tay của ngươi rất sạch sẽ, đây là người không đúng. Tô Trầm nói xong những này đồng thời, đã nhìn về phía lão nhân, cho nên ta mặc dù không biết ngươi là ai, nhưng ta biết ngươi khẳng định không phải tên ăn mày. Lão nhân kia nghe qua, ngửa mặt lên trời cười ha ha, ha ha ha ha, hảo tiểu tử, ngươi có một đôi chuyên về quan sát con mắt, một cái chuyên về phân tích đầu não. Chỉ tiếc niên kỳ còn nhỏ chút, lịch duyệt cũng non nớt chút, làm người cũng đơn thuần chút, càng không hiểu được dấu rốt cùng điệu thấp đáng ngưỡng mộ. Bất quá không quan hệ, bởi vì ngươi gặp ta, đây hết thảy ngươi liền đều có thể học xong, gặp được ta là bất hạnh của ngươi, bởi vì ta sẽ mang cho ngươi đến cực khổ, gặp được ta cũng là vận may của ngươi, bởi vì ta sẽ cho ngươi một cái vô hạn khả năng tương lai. Liền để ta cho ngươi đổi một đôi mắt, để ngươi có thể nhìn thấy càng nhiều hơn nữa, cũng giúp ngươi thấy rõ thế giới này chân diện mục đi. Dứt lời, giơ tay, hai điểm hàn mang đã đánh vào Tô Trầm trong mắt. Chương 3, vĩnh viễn không bao giờ nói vứt bỏ thượng. Giữa hè chói chang, Tô gia đại viện trên diễn võ trường, một đám người trẻ tuổi đang tràn đầy phấn khởi diễn luyện võ kỹ, thỉnh thoảng phát ra trung khí 10 phần tiếng giống. Hắc, bật hơi âm thanh bên trong, một tay nắm rơi vào tảng đá bên trên, cái kia tảng đá bị một kích đánh gãy. Tốt, trên diễn võ trường bộc phát ra một trận âm thanh ủng hộ. Nhị thiếu gia thật giỏi, xem ra mấy ngày nữa liền có thể đi vào đoán thể ngũ trọng. Đến lúc đó chính là ta Tô gia đời thứ ba người thứ nhất. Bị biểu dương mục tiêu là cái 13 tuổi thiếu niên. Mặc dù tuổi không lớn lắm, thân hình lại cực kỳ cường tráng hữu lực. Hắn gọi Tô Khánh, Tô gia đời thứ ba dòng dõi một trong, là Tô gia lão nhị Tô Khắc Kỳ chi tử. Đối với bọn hạ nhân khoe, Tô Khánh hiển nhiên vẫn là rất được lợi, dù là có chút cũng không phải là sự thật, lại không trở ngại Tô Khánh tự mình cảm thấy tốt đẹp. Bất quá luôn có cái kia không có ánh mắt đồ đần. Một cái ngơ ngác ngốc ngốc đầy tớ nhỏ nói, từ thiếu gia trước đó vài ngày liền đã đoán thể ngũ trọng. Tô Khánh mặt vì vậy trầm xuống, toàn trường yên tĩnh như chết. Một lát, một tên cơ linh một chút hạ nhân đối cái kia đầy tớ nhỏ đầu liền là một cái, nói cái gì mê sảng đâu. Hắn một cái mù lòa có thể cùng nhị thiếu gia so sao. Đầy tớ nhỏ không dám hoàn thủ, miệng còn bướng bỉnh lấy, đó cũng là đoán thể ngũ trọng. Tô Khánh lại nghe không vô, hất đầu đi. Sau lưng một đám hạ nhân lẫn nhau nhìn xem, xoay đầu lại hướng lấy cái kia đầy tớ nhỏ một trận quyền đấm cước đá, thẳng đánh cho hắn mặt mũi bầm dập mới hùng hùng hổ hổ rời đi. Cái kia đầy tớ nhỏ đến cũng quật cường, ôm đầu không lên tiếng, thẳng đến một đám kia hạ nhân đều đi, lúc này mới đứng lên, vỗ vỗ trên người bụi, đối đám kia hạ nhân chửi thề một tiếng. Hắn là cái này diễn võ trường tạp dịch, không phải vị kia nhị thiếu gia tùy tùng, cho nên thời khắc này đứng lên, tự mình thu thập diễn võ trường. Vừa đi ra không có mấy bước, lại nhìn thấy cách đó không xa dưới cây liễu lớn đang đứng một người. Tứ thiếu gia, đầy tớ nhỏ kinh ngạc lên tiếng. Tô Trầm an tĩnh đứng dưới tàng cây, một thân trường sam màu trắng, vạt áo theo gió phiêu đãng, mặc dù chỉ là cái 12 có lẻ thiếu niên, nhưng lại có không nói ra được phiêu giật khí tức. Duy chỉ là một đôi mắt, mặc dù nhìn cùng thường nhân không khác, lại ngốc trệ vô thần, không thấy nửa phần linh động. Nghe được cái kia đầy tớ nhỏ tiếng nói, Tô Trầm mỉm cười, Minh Thư, ngươi lại phạm bướng bỉnh. Đầy tớ nhỏ Minh Thư nhếch miệng cười, tứ thiếu gia đều nghe thấy được, tiểu nhân liền là thay ngài có chút không phục, liền lắm mồm vài câu. Vì ta tranh cái kia vài câu, có ý gì? Không lý do chịu đánh. Minh Thư gãi gãi đầu, ta chính là không quen nhìn bọn hắn nói hưu nói vượn. Rõ ràng tứ thiếu gia ngươi mới là Tô gia đời thứ ba đệ nhất nhân, bọn hắn nhất định phải nói là nhị thiếu gia. Hắn thứ nhất liền hắn thứ nhất đi, có gì hay đâu mà tranh giành đây? Tô Trầm nhàn nhạt trả lời, ta là mù lòa. Liền xem như đoán thể ngũ trọng, cũng chỉ là cái mù lòa. Tô Trầm nói, đã hướng trên diễn võ trường đi đến. Minh Thư ngơ ngác nhìn Tô Trầm bóng lưng, đã từng tứ thiếu gia, là như thế hăng hái, tinh thần phấn chấn, tràn đầy tự tin. Nhưng mà 10 tháng trước trận kia tao ngộ, lại làm cho hết thảy cũng thay đổi. Không biết từ nơi nào xuất hiện lão khất cái, đánh mù tứ thiếu gia hai mắt. Từ đó trở đi, nương theo tứ thiếu gia cũng chỉ có bóng tối vô tận. Lúc kia, tứ thiếu gia đã từng một lần lâm vào thống khổ vòng xoáy bên trong không cách nào tự kiềm chế, nhưng rất nhanh hắn liền từ đau khổ bên trong đi tới, tiếp tục võ đạo của mình con đường. Hai mắt mù không để cho hắn từ bỏ, ngược lại để hắn tiến cảnh càng nhanh, chỉ dùng mấy tháng thời gian, liền từ đoán thể tứ trọng tiến vào ngũ trọng. Nguyên nhân chính là đây, đối với tứ thiếu gia kiên trì cùng cố gắng, Minh Thư có một loại từ đáy lòng kính nể. Có lẽ chính là nguyên nhân này, để Tô Khánh lũ chó săn tại không biết xấu hổ đại chụp chủ tử mông ngựa lúc, hắn đứng ra nói lời công đạo, cứ việc bởi vậy chịu đánh, Minh Thư lại cảm thấy rất đáng giá. Tô Trầm đã đứng ở trên diễn võ trường, Minh Thư, đang làm gì đó? Còn không qua đây giúp một cái bận bịu. Ai, Minh Thư lúc này mới nhớ tới Tô Trầm nhìn không thấy, bận bịu chạy tới, vì hắn nhấc qua một đôi nặng tạ đá, nơi này, Tứ Thiếu Gia, cẩn thận chút. Tứ Thiếu Gia, ngài tại sao lại là một người a, bọn hạ nhân đâu? Nơi này đường ta đã nhớ kỹ, chính mình liền có thể tới. Ta là tới đoán thể, không phải đến để cho người ta phục vụ, bọn hắn tới ngược lại không tốt. Tô Trầm nói, đã nâng tạ đá, bắt đầu một ngày luyện tập. Mồ hôi từ cái trán giọt giọt chảy xuống, tại ánh mặt trời chiếu xuống rực rỡ ngời ngời. Kết thúc một ngày rèn luyện, Tô Trầm trở lại sân nhỏ. Tự có nha hoàn đi lên là Tô Trầm thay quần áo, càng có hạ nhân đem nước đốt tốt. Ngồi vào đốt nóng trong thùng tắm, cảm thụ được nước ấm áp loại trừ cái kia một thân ủ rũ, Tô Trầm thở phào một hơi dài, trong đầu hiển hiện lại là cái kia lão khất cái hai điểm hàn tinh đánh hướng mình con mắt một màn. 10 tháng trước trận kia tao ngộ, để Tô Trầm triệt để mù. Tỉnh lại một khắc này, trong mắt không nói ra được đau nhức. Nhưng mà lại thâm trầm đau nhức, cũng so sánh với cái kia vĩnh cửu hắc ám mang tới sợ hãi lớn. Khi biết chính mình mù một khắc, Tô Trầm cơ hồ muốn điên mất rồi. Cứ việc Tô Gia Tuần tự tìm hơn 10 vị danh y thần y, lại không có một cái nào có thể làm cho Tô Trầm khôi phục. Phụ thân của Tô Trầm Tô Thành An trong cơn giận dữ, toàn thành truy nã cái kia lão khất cái. Thế nhưng là hết thảy đều vô sự vô bổ, lão khất cái không có tìm được, Tô Trầm ánh mắt lại bị tuyên cáo triệt để mù, lại không cách nào trông thấy bất kỳ vật gì, thậm chí ngay cả ánh sáng cảm giác đều biến mất. Tô Trầm triệt để tuyệt vọng, đó là Tô Trầm trong cuộc đời thống khổ nhất thời khắc, vô luận người nhà như thế nào an ủi, khuyên giải, đều không thể để hắn thoát khỏi cái kia hắc ám mang tới sợ hãi cùng phẫn nộ. Đoạn thời gian kia, Tô Trầm thống khổ mỗi ngày đều khóc còn lớn hơn đại náo, quẳng nện hết thảy hắn có thể đụng tới đồ vật. Loại tình hình này một mực duy trì 3 tháng, mới dần dần có chuyển biến tốt. Có lẽ là quen thuộc hắc ám tồn tại, có lẽ là ý thức được điều xấu đã thành, vô luận chính mình như thế nào phát cuồng đều không thể cải biến cố định sự thật, Tô Trầm rốt cuộc tỉnh táo lại. Hắn không tái phát cuồng, ngược lại lâm vào lâu dài trong trầm mặc. Loại biểu hiện này một lần để mẫu thân của Tô Trầm Đường Đỏ Nhị lo lắng không thôi, e sợ nhi tử tự sát. Nhưng Tô Trầm cuối cùng cũng không có làm gì, thẳng đến một ngày nào đó sáng sớm, hắn nói ta muốn tu võ. Đúng vậy, từ ngày đó trở đi, hắn lại lần nữa bước lên Tô gia con cháu con đường tu võ. Cái này một lần để rất nhiều người cảm thấy kinh ngạc, nghĩ mãi mà không rõ đến cùng là cái gì để Tô Trầm tỉnh lại đến nhanh như vậy. Nhưng mặc kệ như thế nào, cái này đều là một chuyện tốt. Lúc kia, không có người chờ mong Tô Trầm con đường tu võ còn có thể có cái gì thành tựu, một cái mù lòa, coi như xông qua đoán thể kỳ, tiến vào dẫn khí cảnh lại có thể thế nào. Lúc kia, người Tô gia là Tô Trầm thanh tỉnh là cảm thấy từ đáy lòng cao hứng. Lúc kia, người Tô gia đối với Tô Trầm là thật tâm lo lắng cùng bảo vệ. Thẳng đến sau 3 tháng, Tô Trầm đoán thể ngũ trọng, hắn mặc dù mù, lại như cũng là Tô gia đệ tử đời thứ 3 bên trong, biểu hiện xuất sắc nhất một cái. Có người bắt đầu không thoải mái, Tô Khánh không thể nghi ngờ liền là bên trong một cái. Khi vạn năm lão nhị cảm thấy không thể nghi ngờ là khó chịu, nhưng nếu là ngay cả cái mù lòa đều không thắng được, vậy thì càng thêm khó chịu. Tô Trầm, ngươi hảo hảo làm ngươi mù lòa, làm ngươi kẻ yếu là được rồi, chúng ta đều sẽ bảo vệ ngươi, quan tâm ngươi, dạng này không thật là tốt sao? Vì cái gì ngươi còn muốn tỉnh táo lại? Vì cái gì ngươi còn muốn dụng tâm tu luyện? Vì cái gì hết lần này tới lần khác còn muốn tiến bộ thần tốc? Coi như ngươi là đời thứ 3 thứ nhất, vậy thì thế nào? Ngươi thật cho rằng ngươi còn có thể thắng được người nào không? Ngươi chỉ là cái mù lòa, không hề nghi ngờ, đây chính là Tô Khánh ý nghĩ trong lòng. Có lẽ cũng là cái khác một chút đệ tử đời thứ 3 ý nghĩ. Tô Trầm có thể cảm nhận được ý nghĩ thế này, nhưng hắn lại không thể bởi vậy liền nói từ bỏ. Trong đầu quanh quẩn lão khất cái lời nói, gặp được ta cũng là vận may của ngươi, bởi vì ta sẽ cho ngươi một cái vô hạn khả năng tương lai. Liền để ta cho ngươi đổi một đôi mắt, để ngươi có thể nhìn thấy càng nhiều hơn nữa, cũng giúp ngươi thấy rõ thế giới này chân diện mục đi. Liền để ta cho ngươi đổi một đôi mắt, liền để ta cho ngươi đổi một đôi mắt. Tô Trầm nhẹ giọng nỉ non, ngốc trệ cặp mắt vô thần rốt cục hiện ra một điểm tinh quang. Tại cái kia không có tận cùng đêm dài đằng đẵng bên trong, câu nói này giống như trong đêm tối ánh nến, đốt lên Tô Trầm hy vọng trong lòng chi quang, trở thành hắn vĩnh viễn không bao giờ nói vứt bỏ ngọn nguồn động lực. Chương 4, vĩnh viễn không bao giờ nói vứt bỏ chung. Chậm rãi đem tạ đá nâng lên, từ tay trái đổi đến tay phải, thân thể thay đổi, làm một cái quái dị tư thế sau lại dậm chân, cánh tay phải thu vào trong. Trên diễn võ trường, Tô Trầm cầm trong tay tạ đá, từng bước làm lấy đoán thể bát pháp cùng cơ sở hấp nạp thuật. Đoán thể bát pháp là nhân tộc trước mắt nhất thông dụng đoán thể pháp môn, có thể nói là võ đạo tu luyện cơ sở hấp nạp thuật thì là thu lấy nguyên năng cường hóa tự thân pháp môn, cả hai kết hợp mới có thể để cho thân thể của bọn hắn cường đại lên, hơn nữa cũng vì tương lai trở thành nguyên khí sĩ đặt vững cơ sở. Hôm nay Tô Trầm đang luyện tập, hậu phương tiếng bước chân truyền đến. Phụ thân, Tô Trầm dừng lại trong tay tạ đá, nghiêng đầu hỏi. Tô Thành An thanh âm truyền đến, ngươi không phải đã nói, ta và ngươi tam thúc tiếng bước chân rất gần, khó mà phân rõ sao? Vì cái gì hiện tại lại có thể xác định là ta? Tô Trầm trả lời, phụ thân cùng tam thúc bước âm thanh mặc dù gần, bất quá tam thúc luyện là Nhật Diệu Kiếm. Hiện tại là giữa trưa, chính là trong vòng một ngày dương khí thịnh nhất thời điểm, chính là tam thúc lúc tu luyện, tùy tiện là sẽ không ra tới, cho nên cũng chỉ có phụ thân rồi. Nghe nói như thế, Tô Thành An trong lòng không khỏi thổn thức. Tổ tiên tích đức, cho hắn một cái thông tuệ nhi tử, làm sao lại trời cao đố kỵ anh tài, để Tô Trầm tao ngộ loại này bất hạnh. Thân hãm hắc ám, lại có chí tiến thủ, Tô Thành An đã vì đó cao hứng, lại cảm thấy bất an, trong lòng mâu thuẫn, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Hay là Tô Trầm nói, phụ thân đến tìm ta có chuyện gì? Tô Thành An lấy lại bình tĩnh, mới nói, đi theo ta có vài lời muốn cùng ngươi nói. Mang theo nhi tử rời đi diễn võ trường, Tô Thành An đi vào một chỗ trong lương đình ngồi xuống. Tô Thành An chưa hề nói sự tình, mà là hỏi trước một chút nhi tử rèn luyện tâm đắc trải nghiệm, Tô Trầm cũng một năm một mười trả lời. Trong ba năm tất nhập dẫn khí cảnh sao? Không tệ, không tệ, Tô Thành An liên tục gật đầu. Dẫn khí cảnh là nguyên sĩ thất cảnh đệ nhất cảnh, chỉ có tiến vào dẫn khí cảnh mới tính trở thành một tên chân chính nguyên sĩ. Còn đoán thể chỉ là võ giả cảnh giới, không vào thất cảnh. Nhưng mà Tô Thành An ngoài miệng khích lệ, trên mặt lại không có nửa điểm vui mừng. Hắn nhìn xem nhi tử, ánh mắt u buồn bên trong mang theo bi thương. Một hồi lâu, hắn mới nói, Trầm Nhi, ngươi rất tốt, tốt đến làm cho ta đều cảm thấy kinh ngạc. Vận mệnh mặc dù đã kích ngươi nhưng không có chán nản, ngược lại tiếp tục cố gắng. Là ta người cha này quá vô dụng, đã không có phái người bảo vệ tốt ngươi, cũng không có tìm được có thể trị ngươi thần y, thậm chí ngay cả hung thủ kia đến bây giờ đều không thu hoạch được gì. Tô Trầm cười cười, phụ thân không muốn nói như vậy, một năm qua này, phụ mẫu vì ngươi phí hết tâm tư, hài nhi mặc dù nhìn không thấy, trong lòng lại đều nắm chắc đây. Nghe nói như thế, Tô Thành An thổn thức một tiếng, ngươi có thể hiểu được liền tốt. Đêm qua, ngươi nhị thúc tới tìm ta, là vì cuối năm bình xét sự tình. Tô Trầm bưng trà tay cứng tại không trung, hắn nói, hắn muốn ta rời khỏi cuối năm bình xét. Nguyên Hoang Đại Lục là một cái hỗn loạn thế giới, yêu thú chiếm cứ 6 thành trở lên lĩnh vực, còn lại 4 thành không đến thì từ mấy chục cái chí tộc chia cắt, nhân tộc chiếm đoạt bất quá là một cái trong số đó. Nếu muốn ở cái này cường địch vây quanh thế giới bên trong chiếm hữu một chỗ cắm rùi, nhất định phải ỷ lại cường đại vũ lực. Nguyên nhân chính là đây cũng là một cái thượng võ thế giới, vũ lực mạnh yếu trực tiếp quyết định nhân loại địa vị cao thấp. Vì khích lệ hậu đại đệ tử tiến bộ, rất nhiều đại gia tộc đều nhiều năm cuối cùng bình xét loại này gia quy, khảo nghiệm hậu đại tử đệ, xem ai tu luyện được tốt nhất. Cách làm này phát triển càng về sau, càng là tạo thành truyền thống, mặc kệ là truyền thống gia tộc vẫn là mới phát gia tộc, chỉ cần điều kiện đầy đủ, cơ bản đều sẽ có cùng loại bình xét, nhiều nhất liền là chấp hành phương thức có chỗ khác biệt. Bởi vì bình xét chỉ là ra ngoài khảo nghiệm tử đệ thực lực mục đích, như là học sinh dự thi, bởi vậy rất nhiều gia tộc cũng không chủ trương lôi đài so võ phương thức. Bởi vì như vậy rất dễ dàng tạo thành tổn thương, từ đó làm cho nội bộ bất hòa nội bộ cạnh tranh là chuyện tốt, nội bộ bất hòa liền là tai họa rồi. Cho nên đại đa số gia tộc bình xét phương thức là so văn mà không phải đấu võ, cũng chính là khảo nghiệm đẳng cấp, khảo thí lực lượng các loại thủ đoạn để phán đoán thực lực. Tô gia áp dụng liền là loại phương thức này. Hàng năm cuối năm, Tô gia đệ tử đời thứ ba đều sẽ tiến hành một trận so văn, khảo hạch tử đệ thực lực. Năm trước khảo hạch, vẫn luôn là Tô Trầm thắng. Tô Trầm bị tập kích mù về sau, rất nhiều người cho rằng Tô Trầm đã nhất định cam chịu. Nhưng là chẳng ai ngờ rằng, Tô Trầm chỉ là chán nản mấy tháng liền lần nữa lại quật khởi, mà lại tiến cảnh y nguyên so những người khác nhanh. Hắn vẫn là đệ tử đời thứ ba bên trong xuất sắc nhất cái kia. Nói cách khác, năm nay bình xét không có gì bất ngờ xảy ra, nên hay là Tô Trầm thắng. Cái này khiến rất nhiều người cảm thấy không thoải mái. Đối với đệ tử đời thứ ba mà nói, bại bởi một cái mù lòa có thể là chỉ vấn đề mặt mũi. Đối với đời thứ hai trưởng bối mà nói, nhưng lại có càng thêm thực tế suy tính hàng năm quán quân, đều có thể đạt được Tô gia nhiều tư nguyên hơn phân phối. Để cường giả mạnh hơn, đây là rất nhiều gia tộc đã từng cách làm. Tại cái này cá nhân võ lực hạn mức cao nhất có thể vô hạn tăng lên thế giới, một cái cường giả chân chính thường thường so một đám kẻ yếu càng hữu dụng được nhiều. Tô Thành An sắc mặt nặng nề gật đầu, Trầm Nhi, lúc đầu ngươi là ta Tô gia xuất sắc nhất hài tử. Không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai Tô gia liền là từ ngươi lãnh đạo, về điểm này, vô luận gia gia ngươi, ngươi nhị thúc, hay là tam thúc, tứ di, hay là cái khác thúc bá trưởng lão đều là đồng dạng cách nhìn. Nhưng hết lần này tới lần khác ta xảy ra chuyện, Tô Trầm nói, ta nhìn không thấy, coi như tu luyện được mạnh hơn cũng chưa chắc có thể thắng qua một cái đoán thể tam trọng đối thủ, càng không tư cách lãnh đạo gia tộc. Ngữ khí tỉnh táo đến không giống cái 13 tuổi hài tử. Tô Thành An tiếp tục thở dài, vâng, cho nên nhị thúc cảm thấy tài nguyên cho ta là lãng phí. Là, Tô Trầm quá thông minh đến hắn không cần đem lời nói thấu, hắn liền có thể toàn bộ minh bạch. Cái này khiến Tô Thành An cảm thấy nhẹ nhõm, lại cảm thấy bất an. Nhưng hết lần này tới lần khác nó hắn các ca ca đệ đệ còn không thắng được ta. Tô Trầm hỏi lại, khóe miệng đã lộ ra vẻ mỉm cười. Đây chính là mấu chốt của vấn đề chỗ. Tô Trầm ưu tú có lẽ để rất nhiều người bội phục, tán thưởng, nhưng vừa đến mấu chốt trên lợi ích, ý nghĩ tự nhiên là có chỗ khác biệt. Tô Trầm mù, một cái mù lòa, thực sự không cần thiết lại dùng những cái kia tài nguyên. Tô Thành An nhìn xem nhi tử, Khắc Kỳ hôm qua tới tìm ta, nói chuyện thật lâu. Hắn nói hắn không phải là vì con của mình, chỉ là Tô gia căn cơ đến cùng còn nông cạn, cần phải có xuất sắc hơn hậu đại đến chèo chống Tô gia. Hắn hy vọng Tô gia có thể ra một cái tiến vào Tiềm Long viện đệ tử, cái này liền cần ta Tô gia tập trung tài nguyên đến bồi dưỡng. Lúc đầu hắn coi trọng ngươi, nhưng là hiện tại ngươi mù. Tô Thành An không có nói tiếp, chỉ là nhìn xem Tô Trầm. Nếu như Tô Khắc Kỳ chỉ là vì Tô Khánh, Tô Thành An tuyệt đối sẽ không đồng ý hắn nhị đệ thỉnh cầu. Nhưng là Tô Khắc Kỳ luôn mồm vì Tô gia, hắn cử ra lý do lại như thế chính đáng, để Tô Thành An cũng không phản bác được. Nói thực ra, liền ngay cả Tô Thành An chính mình cũng cảm thấy, Tô Trầm tương lai đã không có gì có thể, cái kia đến không bằng như vậy dừng bước, từ đây làm Tô gia thiếu gia, bình bình đạm đạm vượt qua cả đời, cũng không có gì không tốt. Thế nhưng là Tô Trầm không nguyện ý, hắn cho là mình có thể khôi phục, bởi vì cái kia lão khất cái nói qua, chỉ là cho hắn đổi ánh mắt. Mới đầu Tô Thành An cũng là tin, thế nhưng là hai năm, Tô Trầm con mắt không có một chút khởi sắc. Tô Thành An không thể không cho rằng khả năng này chỉ là Tô Trầm hôn mê lúc sinh ra ảo giác, lại hoặc là đây chỉ là lão khất cái tại nói hưu nói vượn. Hai năm, Tô Trầm không hề từ bỏ, Tô Thành An lại đã từ từ hết hy vọng. Cho nên hôm nay hắn tìm đến Tô Trầm, khuyên Tô Trầm. Tô Trầm trầm mặc, thật lâu, hắn mới nói, phụ thân này đến, là cưỡng ép cấm chỉ hay là hảo ngôn khuyên bảo. Đương nhiên là hảo ngôn khuyên bảo, Tô Thành An nghiêm mặt nói, ngươi là con của ta, ngươi không có làm sai bất cứ chuyện gì, mặc kệ ngươi làm ra lựa chọn như thế nào, phụ thân đều sẽ ủng hộ ngươi. Cái kia tốt, Tô Trầm gật đầu, xin giúp ta chuyển cáo nhị thúc, bọn hắn muốn cái gì, liền mời mình cố gắng đi tranh thủ. Muốn ta từ bỏ, tuyệt đối không thể, Ngạo Tuyết Hàn Mai xanh thấm bình bị dùng sức đập xuống đất, ngã nát bấy. Không biết tiến thối đồ vật. Tô Khắc Kỳ sắc mặt âm trầm mắng to, ta đây là vì ai? Còn không phải là vì cái nhà này. Hắn Tô Trầm đã mù, luyện được mạnh hơn lại có thể thế nào? Hắn có thể là Khánh Nhi đối thủ sao? Đã nhất định mất đi đồ vật, còn muốn chết chộp trong tay, đây là tự tư. Là tham lam hèn hạ, là đối với gia tộc vô tình vô nghĩa. Tô Khắc Kỳ lớn tiếng phát tiết lấy lửa giận của mình. Đồng Như Chính không nói một lời đứng ở một bên, lặng lặng chờ đợi Tô Khắc Kỳ phát cáu. Hắn biết rõ chính mình lão gia tính cách, không cho hắn đem hỏa khí phát xong, hắn là sẽ không muốn nghe người khác nói chuyện. Lại mắng trong chốc lát, Tô Khắc Kỳ cái này mới dừng lại, Đồng sư gia, chuyện này ngươi thấy thế nào? Cứ việc trong lòng sớm có đáp án, Đồng Như Chính vẫn làm xuống suy nghĩ tư thái, sau đó mới chậm rãi nói, kỳ thật chuyện này, nói trắng ra là hay là Tô gia bình xét chế độ có vấn đề. Tô Khắc Kỳ gật gật đầu, đúng vậy a, chỉ có thể so văn không thể đấu võ, kỳ thật cũng không thể chân chính thể hiện một người năng lực. Chiến đấu cũng là cần kinh nghiệm, cơ cảnh, phản ứng rất nhiều nhân tố. Dị tộc trên chiến trường, yêu thú cũng tốt, bạo tộc cũng được, cũng sẽ không cùng ngươi đứng ở nơi đó khoa tay một phen lực lượng so sánh thắng bại. Cái kia đến đao thật thương thật chém giết, Đồng sư gia tiếp tục chậm rãi nói, đã dạng này, vì cái gì không thể đem bình xét quy chế sửa lại đâu. Ai, không được, không được, Tô Khắc Kỳ phất tay, so văn là lão gia tử đặt trước xuống, vì chính là sợ đấu võ dễ xảy ra chuyện, dẫn đến huynh đệ bất hòa. Lão gia tử lo lắng cũng không phải là không có đạo lý, đã từng bao nhiêu thế gia đại tộc, liền là phá hủy ở cái này nội bộ tranh đấu lên. Không dùng vũ khí, lại có người chuyên chăm sóc, kỳ thật xảy ra chuyện tỷ lệ hay là rất nhỏ. Lại nói, trước kia dùng so văn, là bởi vì cảm thấy loại phương thức này đã có thể chọn lựa ra ưu tú tử đệ. Nhưng tình huống bây giờ đặc thù, cái này Tô Trầm tình huống, hay là có thật nhiều người nhìn ở trong mắt. Đồng sư gia ý vị thâm trường nói. Tô Khắc Kỳ giật mình. Đồng sư gia nói không sai, gia tộc sở dĩ đồng ý so văn, vẫn là bởi vì loại phương thức này tại nguyên lai đã đầy đủ giải quyết vấn đề. Nhưng bây giờ, so văn tai hại xuất hiện, một cái không thích hợp lại tham chiến người tiếp tục đoán thể, trở thành đời thứ ba thứ nhất, chính nói rõ chế độ có vấn đề. Chế độ có vấn đề, cái kia nên đổi. Nghĩ đến nơi này, Tô Khắc Kỳ nói, đúng, ta phải hướng phụ thân đề nghị, từ bỏ cái này so văn quy chế. Bất quá muốn cải chế, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình a. Nói đến phần sau nửa câu, Tô Khắc Kỳ có chút nhục chí. Mặc kệ là quốc gia, dân tộc hay là gia tộc, cải chế đều nói lên được là nhất đẳng đại sự. Quy củ định xuống, liền không thể tùy tiện sửa chữa. Thay đổi xoành xoạch sẽ chỉ làm người không biết làm thế nào, cũng khiến cho chế độ khuyết thiếu nghiêm túc tính. Mà lại mỗi một lần cải chế, đều nhất định sẽ để cho một chút đã được lợi ích người bị thương tổn, mà những người này cũng tất nhiên phản kháng. Lần này liền là như thế, Tô Thành An là Tô gia trưởng tử, tại Tô gia địa vị hết sức quan trọng. Có hắn tại, liền sẽ không dễ dàng để cải chế thông qua. Ngoài ra còn có lão tam Tô Phi Hổ, hắn đối với Tô Trầm luôn luôn rất ưa thích, lại thêm hắn một trai một gái niên kỷ đều nhỏ, bình xét phương thức cải biến đối với hắn không có ảnh hưởng gì. Cho nên Tô Khắc Kỳ muốn cải chế, hắn khẳng định cũng sẽ không đồng ý. Ngược lại là trong gia tộc mấy vị thúc bá trưởng lão, có thể tranh thủ một cái. Nhưng coi như thế, hy vọng cũng không lớn. Đồng sư gia đã thản nhiên nói, cho nên vẫn phải nghĩ chút những biện pháp khác. Lão phu đến là có cái chủ ý, có lẽ có thể để cho Tô Thành An cải biến thái độ. Chỉ là thấy hiệu quả sợ là muốn chậm một chút, hơn phân nửa muốn tới năm sau mới có thể phát huy tác dụng. Biện pháp gì, nếu như dùng tốt, liền để tiểu tử kia lần nữa toàn tính một năm cũng không sao. Tô Khắc Kỳ nói, để Tô Thành An lại sinh một đứa con trai. Chương 5, vĩnh viễn không bao giờ nói vứt bỏ hạ. Vui sướng tiếng nhạc tại Tô phủ tường viện bên ngoài vang lên. Nhịp trống như mưa, gõ trái tim, nghe trong lòng người khẽ run. Kiếm Tâm, bên ngoài xảy ra chuyện gì? Tô Trầm hỏi, Kiếm Tâm đi ra ngoài nghe ngóng, một lát sau trở về, là lão gia Nạp Tứ Di Thái. Nghĩ nghĩ lại bổ sung một câu, cái này không đến một năm công phu, liền tiếp nhận tam phòng vợ lẽ. Thật sao? Tô Trầm đáy lòng nổi lên một nụ cười khổ. Đây là phụ thân ngày đại hỷ, Tô Trầm tâm tình nhưng bây giờ là mừng rỡ vô duyên. Trầm mặc một lát, Tô Trầm hỏi, lần này, lại là nhà nào cô nương? Xuân Nguyệt lâu nhan vô song cô nương, nghe nói sinh quốc sắc thiên hương lại đa tài đa nghệ. Lâm Bắc Thành cũng không biết nhiều ít thanh niên tuấn ngạn thích nàng, lại cứ liền nhìn chúng đại lão ra. Nghe nói lần này hay là dâng tặng nhập phủ đây, xem ra tứ thiếu gia chẳng mấy chốc sẽ nhiều hai cái đệ đệ hoặc muội muội. Tô Thành An tại trong vòng một năm cưới tam phòng vợ lẽ, trong đó nhị di thái tại trước đây không lâu vừa sinh xuống một đứa bé, là cái nữ hài, rất được Tô Thành An yêu thích. Vị kia tam di thái cũng đang có mang, còn có hai tháng liền đem sinh dục, về phần dưới mắt vị này càng tốt hơn, trực tiếp bụng lớn liền vào cửa. Từ khi nhi tử mù về sau, Tô gia đại lão gia bên ngoài cày cấy trình độ rõ ràng gia tăng. Chỉ một năm liền chiến quả từng đống, ở trong đó cố nhiên có Tô Khắc Kỳ trợ giúp, Tô Thành An bản thân cũng chưa chắc không có mượn cơ hội đền bù chi ý. Mặc dù không rõ ràng Tô Khắc Kỳ kế hoạch, nhưng Tô Trầm vẫn cảm giác được cái kia giấu ở bình tĩnh mặt ngoài ở dưới nguy cơ tại có mới nhi tử về sau, Tô Thành An sẽ còn giống như nguyên lai như thế giúp đỡ chính mình sao. Tô Trầm không biết, hắn đến cùng còn trẻ, còn chỉ có 14 tuổi, có thể nhìn thấy một vài thứ, vẫn còn không cách nào nhìn càng thêm lâu dài. Bất quá rất nhanh, đáp án liền chính mình đi ra. Hai tháng sau, tam di thái sinh, là cái mập mạp tiểu tử, Tô Thành An vì đó lấy tên Tô Minh, xem như đối với Tô Trầm hiện trạng một điểm chờ đợi đi. Tô Minh trăm ngày ngày ấy, Tô phủ dây pháo tiếng động vang trời, trung cổ tế minh, hảo một mảnh cảnh tượng nhiệt náo. Tối hôm đó, Tô Khắc Kỳ mang theo trọng lễ đến gặp ca ca của mình. Bọn hắn hàn huyên thật lâu, sáng sớm tỉnh lại, Tô Trầm sau khi rửa mặt trong sân tiểu tọa, lắng nghe gió thổi qua lá cây thanh âm, nghe chim chóc rơi trên tảng cây ca hát thanh âm, nghe đất cát thổi qua mặt đất thanh âm, nghe con kiến vận chuyển thức ăn thanh âm ưu tú thính giác chẳng những có thể nghe được người khác không nghe được thanh âm, càng có thể đem rõ ràng phân biệt ra được. Phụ thân, Tô Trầm lung lay đầu, chuyển hướng sau lưng. Hiện tại là sáng sớm, không phải ngươi tam thúc tu tập nhật diệu kiếm thời điểm, ngươi vì sao còn có thể xác nhận là ta? Tô Thành An từ Tô Trầm phía sau đi tới, giống chung quy chỉ là giống. Tô Trầm mỉm cười, ta hiện tại đã có thể phân biệt. Tô Thành An không nói gì nhìn xem con của mình. Tô Trầm hoàn toàn chính xác rất xuất sắc, cho dù tại đã trải qua như thế đả kích sau cũng không hề từ bỏ cố gắng. Có được dạng này một đứa con trai, Tô Thành An vốn nên cảm thấy vui mừng, thế nhưng là vừa nghĩ tới chính mình tới mục đích, Tô Thành An tâm lại hơi hơi trầm xuống một cái. Một khắc này, vui mừng không còn là vui mừng, mà là bực bội. Nếu như, ngươi không có ưu tú như vậy tốt biết bao nhiêu. Tô Trầm đã nói ra, phụ thân đã rất lâu không đến xem ta, hôm nay tới, nên là có chuyện gì à? Tô Thành An ở trong viện ghế đá tỏa hạ, hôm qua ngươi nhị thúc lại tới tìm ta. Tô Trầm tâm hơi hơi trầm xuống một cái. Tô Khắc Kỳ đi gặp ca ca của mình, cái này không có gì kỳ quái. Nhưng là muốn lao động phụ thân hắn tự mình tìm đến mình, cái kia hơn phân nửa lại là lần trước sự tình. Chuyện trọng yếu nhất, nếu như phụ thân hắn cự tuyệt Tô Khắc Kỳ, nhiều như vậy nửa sẽ không hiện tại tìm đến mình, dùng trịnh trọng việc thái độ nói lời này. Tình huống hiện tại, càng giống một loại nào đó không tốt báo hiệu. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, trên mặt lại bất động thanh sắc. Hai năm mù kinh lịch, đã để tâm cảnh của hắn so dĩ vãng trầm ổn rất nhiều, bắt đầu học được đem sự tình để ở trong lòng. Tô Trầm nói, không biết nhị thúc tìm phụ thân vì chuyện gì. Tô Thành An trả lời, hắn hay là nghĩ khuyên ngươi từ bỏ gia tộc cuối năm bình xét. Phụ thân không có đáp ứng hắn a. Tô Thành An dừng một chút, cái này mới nói, hắn hướng ta hứa hẹn, nếu như ta đồng ý cải chế, hắn sẽ đem Tô Lân Tam Thai Tuyền tẩy lễ nhường cho ta. Tam Thai Tuyền là Lâm An Thành một chỗ nguyên khí chi suối, nội uẩn nguyên năng, dùng nó tắm rửa có thể tăng lên người đối với nguyên khí cảm thụ năng lực, bất quá chỉ đối với 3 tuổi trở xuống hài tử hữu hiệu. Tam Thai Tuyền nắm giữ tại Lâm An Thành chủ Nhạc Vi Hùng trong tay, bởi vì sản xuất có hạn, bởi vậy đối ngoại chỉ có 3 cái danh ngạch, hàng năm đều sẽ dẫn tới đại lượng gia tộc tranh đoạt. Tô Thành An bởi vì là tộc trưởng trưởng tử, sở dĩ năm đó liền là Tô Trầm tranh thủ đã đến một lần tam thai tẩy lễ, Tô Trầm tu hành có thể nhanh như vậy, ngoại trừ chính mình cố gắng bên ngoài cùng gia tộc đối với chiếu cố của hắn cũng không thiếu quan hệ. Nhưng bởi vì danh ngạch có hạn, Tô Thành An tại Tô Trầm thu hoạch được tẩy lễ về sau, đã rất khó vì mình con trai thứ hai tái tranh thủ đến danh ngạch. Dù sao Tô gia gia đại nghiệp đại, đệ tử đời ba cũng là có không ít, chỗ tốt như toàn bộ rơi vào Tô Thành An cái này một chi bên trên. Người khác khẳng định cũng không nguyện ý. Tô Khắc Kỳ năm ngoái mới được một đứa con, lấy tên Tô Lân, phân biệt đối xử, lần này tranh thủ được Tam Thai Tuyển danh ngạch, cũng nên đến phiên hắn. Trên thực tế rất nhiều người cho rằng, Tô Khắc Kỳ sở dĩ hết lần này tới lần khác tuyển tại thời điểm này sinh nhi tử, cũng là bởi vì hắn đoán chắc lần này Tô gia lại có thể cầm tới một cái danh ngạch. Tô Lân mặc dù có cái tên rất hay, tiên thiên thể chất lại chẳng ra sao cả, nhất định là không có quá lớn tiền đồ. Nhưng cái này không trở ngại Tô Khắc Kỳ trước tiên đem danh ngạch tranh thủ đến, sau đó lại dùng nó tới làm giao dịch. Tô Trầm mù, Tô Thành An hy vọng phá diệt, tự nhiên sẽ hy vọng có thể có một cái mới hảo nhi tử. Cho nên, phụ thân muốn vì Minh đệ tranh thủ đến cái này danh ngạch. Tô Thành An trả lời, không phải Tô Minh. Tô Trầm ngẩn ngơ, Tô Thành An nói, Tố Phong Đường viên y sư trước đó vài ngày đến cấp ngươi tứ di nương điều tra thân thể, là cái nam hài. Tình cảm luôn có thân sơ xa gần. Tô Thành An rất ưa thích gần đây tứ di thái, yêu ai yêu cả đường đi, liên đới lấy ngay cả thật vất vả tranh thủ được tam thai tẩy lễ, đều cho hắn cái kia chưa xuất thế tiểu nhi tử. Đây là Tô Thành An quyết định, dù cho Tô Trầm không đồng ý cũng vô dụng. Tô Trầm nghe Tô Thành An, không nói một lời, tuổi của hắn còn nhỏ, lúc này cách hắn 14 tuổi tròn sinh nhật còn có 3 tháng. Nhưng tâm lý của hắn lại đã từ từ thành thục, trọng yếu nhất chính là đây không phải hắn lần thứ nhất gặp được chuyện như vậy. Năm ngoái lúc này, Tô Trầm đã tao ngộ qua một lần, cái này khiến hắn có chuẩn bị tâm tư đầy đủ. Tại cái này một vùng tăm tối thế giới bên trong, muốn giữ vững trong lòng cái kia một điểm quang minh, có khi cũng không phải là chuyện dễ dàng, thậm chí cần một chút thủ đoạn đặc thù. Tô Trầm trầm mặc, thật lâu, hắn nói, có kiện sự tình, kỳ thật một mực không có nói cho phụ thân. Chuyện gì, con mắt của ta chính đang khôi phục, ngươi nói cái gì? Tô Thành An một cái đứng lên, bắt lấy con của mình. Nếu như Tô Trầm có thể khôi phục, đây chính là không còn gì tốt hơn tin tức. Mặc dù Tô Thành An đồng dạng ưa thích Tô Minh, ưa thích cái kia chưa xuất thế tiểu tử, nhưng hắn biết rõ Tô Trầm mới là Tô gia thiên phú tốt nhất một cái. Cùng nó dốc hết sức lực bồi dưỡng một cái tương lai không biết như thế nào hài tử, kém xa bồi dưỡng một cái hiện tại đã có biểu hiện xuất sắc hài tử. Trên một điểm này tất cả mọi người cái nhìn đều là giống nhau, nếu không Tô Khắc Kỷ vì cái gì tình nguyện từ bỏ tam thai tẩy lễ cũng muốn bồi dưỡng Tô Khánh. Bởi vì hắn biết rõ coi như Tô Lân không có tiên thiên thể nhược vấn đề, đạt được tam thai tẩy lễ sau trưởng thành cũng chưa chắc liền so ra mà vượt hiện tại Tô Khánh, một người trưởng thành luôn luôn nương theo lấy quá nhiều khả năng, mà không phải tuân theo kế hoạch Tô Trầm liền là tối có sẵn ví dụ. Lần tránh phong hiểm là mỗi người đều hiểu lý niệm, mà phong hiểm khống chế phương pháp tốt nhất là dệt hoa trên gấm mà không phải đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Cho nên nếu như Tô Trầm thật sự có thể khôi phục thị lực, Tô Thành An liền không có bất kỳ cái gì lý do từ bỏ hắn. Ngươi nói là sự thật, làm sao không nói sớm? Tô Thành An hỏi lần nữa. Tô Trầm trả lời, chỉ là có thể có một chút cảm giác mơ hồ, vốn định chờ cho dù tốt chút, cho cha thân một kinh hỉ. Có thể khôi phục liền là chuyện tốt, Tô Thành An mừng lớn nói. 2 năm trước Tô trầm thế nhưng là ngay cả một điểm ánh sáng cảm giác đều không có, trong thế giới của hắn duy có bóng tối vô tận. Có lẽ Tô trầm nói đến không có sai, hắn thật có thể khôi phục. Tô trầm nói, bất quá muốn hoàn toàn khôi phục lại, khả năng còn cần 1-2 năm. Còn muốn 1-2 năm sao? Tô Thành An trầm ngâm một chút, sau đó gật đầu nói, liền 1-2 năm đi, không quan hệ, chỉ cần có thể tại 2 năm có thể khôi phục, liền hết thảy đều kịp. Cái kia nhị thúc sự tình, ta cái này trở về cự tuyệt hắn. Tô Thành An kiên định nói, đi vài bước, Tô Thành An lại ngừng lại, hắn đối Tô Trầm quơ quơ tay trái. Tô Trầm cười, hắn nói, ngươi là tại phất tay sao? Phụ thân, ta chỉ có thể nhìn thấy một điểm cái bóng mơ hồ, không thể xác định. Tô Thành An nhẹ nhàng thở ra, nghỉ ngơi thật tốt đi. Quay người rời đi, chương 6, hoang ngôn, Tô Trầm thị lực chính đang khôi phục tin tức giống như trận gió truyền khắp Tô gia đại viện. Mọi người bôn tẩu bẩm báo, toàn bộ Tô gia sôi trào lên. Có người vì đó vui vẻ, cũng có người vì đó thất lạc. Nguyên bản tự mù về sau, môn đình lạnh nhạt không ít Trần La Viện một cái lại náo nhiệt lên. Tô gia lão thái gia Tô Trường Triệt tự mình đến thăm hỏi cháu trai, lôi kéo cháu trai tay nói hết sức một phen thân mật lời nói. Sau đó là Tô gia một đám bô lão nhao nhao đến nhà, cuối cùng là các phòng thúc bá. Tô Khắc Kỳ mang theo lễ vật tự mình đến thăm hỏi Tô Trầm, lôi kéo Tô Trầm nói hết sức một phen biết được Trầm Nhi thị lực có chỗ khôi phục sau tâm tình cực kỳ vui mừng. Đêm đó ngay cả rượu đều uống nhiều mấy chén loại hình. Tô Trầm nghe được bất đắc dĩ, nói, nhị thúc ngươi nói liền nói đi, cái kia thủ lão ở trước mặt ta lúc ẩn lúc hiện làm cái gì? Tô Khắc Kỳ liền ngửa mặt lên trời cười ha hả, thu hồi tay lại vỗ Tô Trầm bả vai, nói câu hiền chất phải thật tốt tĩnh dưỡng, liền tự trở về. Vào lúc ban đêm, Tô Trầm liền nghe nói, Tô Khắc Kỳ bởi vì gã sai vặt không cẩn thận đánh nát một cái bát nguyên nhân, nổi trận lôi đình, cơ hồ đem cái kia gã sai vặt đánh chết tươi. Cải chế sự tình tự nhiên cũng bởi vậy phế đi, Tô Thành An không gật đầu, Tô Khắc Kỳ lại thế nào giày vò cũng vô dụng. Huống chi cũng mất giày vò giá trị. 2 tháng sau, cuối năm thi đấu bắt đầu, Tô Trầm không ngoài dự liệu lần nữa thu hoạch được đầu danh, đạt được Tô gia lão thái gia tự tay cho một bình thanh mộc chi linh. Lâm An thành phía bắc có ngọn núi gọi bát giác sơn đỉnh có một gốc kỳ thụ gọi thanh hoa thụ. Cây này hàng năm sẽ nở hoa một lần, hoa lộ có thần kỳ hiệu quả, lấy bôi lên thân thể. Có lưu thông máu cường thân tráng bản bồi nguyên công hiệu, đây chính là thanh mộc chi linh. Bởi vì thời kỳ nở hoa nửa tháng, hoa lộ thưa thớt, hàng năm cũng chỉ được 3 bình. Bát giác sơn là sản nghiệp của Tô gia, thanh mộc chi linh bởi vậy là Tô gia lũng đoạn. Có thể nói Tô gia sở dĩ có thể quật khởi, cùng cái này thanh mộc chi linh liền có quan hệ rất lớn. Hàng năm Tô gia sẽ đối với bên ngoài bán ra 2 bình, còn có 1 bình liền lưu lại cho trong nhà xuất sắc nhất tử đệ sử dụng. Mấy năm gần đây, bởi vì Tô Trầm vẫn luôn là gia tộc đệ tử đời thứ 3 bên trong đầu danh, cho nên thanh mộc chi linh vẫn luôn là Tô Trầm. Có thể nói lấy Tô Trầm tàn tật chi thân còn có thể có như thế tiến cảnh, thanh mộc chi linh có công lao thật lớn. Đây cũng là nhất làm cho Tô Khắc Kỳ đỏ mắt, trước kia Tô Trầm thân thể hoàn hảo lúc, hắn cũng chỉ là đố kỵ, cuối cùng không thể nói trước cái gì. Bây giờ Tô Trầm mù, hắn đã cảm thấy Tô Trầm sử dụng là thiên đại lãng phí. Hận không thể đem Tô Trầm đi qua những năm kia đến chỗ tốt toàn bộ đoạt tới, dùng tại nhà mình trên người con trai. Nhưng mà mất đi liền là mất đi, mặc kệ như thế nào, nhìn xem Tô Trầm nắm chặt bình ngọc, Tô Khắc Kỳ biết, chính mình đã lại mất đi một cơ hội. Mà hắn còn lại cơ hội, đã không nhiều lắm, thời gian bay vút, đảo mắt lại qua mấy tháng. Hôm nay Tô Trầm lại đi vào trong sân luyện Diễm Hổ Quyền. Cái này Diễm Hổ Quyền là Tô gia tổ tiên truyền thừa một môn quyền pháp cương mãnh, uy lực không kém. Vì tiến một bước phát huy quyền pháp này uy năng, Tô gia lão thái gia Tô Trường Triệt càng là tiêu xài cực lớn đại giới bán đến một bình xí diễm hổ huyết linh dược tề, làm chính mình có được xí diễm hổ huyết mạch, đồng thời nhờ vào đó tấn thăng đến khai dương cảnh, trở thành Tô gia một cây định hải thần châm. Tô Trầm một cái không ngừng đập nện trước người bao vỏ gỗ cọc sắt đúc bên trên, đánh cho cái kia cọc sắt đúc thỉnh thoảng phát ra trầm muộn thùng thùng tiếng vang. Hắn bởi vì mù 2 mắt nguyên nhân, cho nên phá lệ chú ý thân pháp bộ pháp, mỗi một bước bán đi, bước chân đều như dùng cây thước đo đạc qua, cho nên mặc dù một mực tại vừa đi vừa về dọc lui, nhưng thủy chung sẽ không lệch khỏi phương hướng. Thời khắc này một cái mãnh hổ hạ sơn đánh vào cọc sắt đúc bên trên, liền nghe oanh một tiếng, cái kia trên cột sắt bao lấy mềm dai vỏ gỗ thốn liệt, chỉ còn lại có một cái cây cột sắt, lại bị Tô Trầm oanh ra một cái quyền ấn đến, ngay cả cái cọc thân đều siêu vẹo mấy phần. Hảo quyền, sau lưng truyền đến một tiếng gào to, Tô Trầm trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, tam thúc. Từ ngoài viện tiến đến một người, người này tướng mạo đường đường, mặc dù tại trung niên, nhưng như cũ phong thái nhẹ nhàng, khóe miệng còn giữ nhếch lên ria mép, phối hợp đôi kia sáng tỏ ánh mắt, hết sức làm người khác chú ý. Chính là Tô gia lão tam, Tô Phi Hổ. Tô gia rất nhiều người bên trong, Tô Phi Hổ coi là cùng Tô Trầm quan hệ tốt nhất. Tô Trầm mù lúc, Tô Phi Hổ thậm chí tự tay trói lại Lâm An Thành tầm 10 vị danh y tới cứu chữa, làm cho Lâm An Thành trong lúc nhất thời tiếng oán than dậy đất. Làm sao Tô gia tam gia làm việc xưa nay liền là như thế bá khí, những người khác cũng bắt hắn cũng không có cách nào. Thời khắc này Tô Phi Hổ đạp mạnh lấy bước chân tới, đi vào Tô Trầm bên người đứng vững, xem hắn, nói, xem ra không được bao lâu liền có thể đi vào bát trọng, tiến cảnh rất nhanh a. Nhanh, Tô Trầm cười khổ, ta lại là cảm thấy đã quá chậm. Nếu như không phải đôi mắt này, ta hiện tại coi như không tiến vào đoán thể cửu trọng, cũng nên chênh lệch không xa. Chỉ có chính hắn mới hiểu được, mù cho hắn mang tới ảnh hưởng lớn đến bao nhiêu. Chớ nhìn hắn hiện tại nhất quyền nhất cước đánh hổ hổ sinh uy, đó là hắn đi qua trong 2 năm hao không biết bao nhiêu thời gian mới dần dần làm được. Chỉ là vì để mình có thể bình thường hành động, hắn liền đã nỗ lực rất rất nhiều. Tô Phi Hổ lý giải tâm tình của hắn, vỗ vỗ bờ vai của hắn thở dài, người có thể làm được dạng này, đã rất khá. Tô gia hẳn là lấy người dạng này dòng dõi làm vinh. Nhưng bọn hắn lại sẽ không vì vậy mà dơ cao đánh khẽ, đúng không? Tô Trầm hỏi lại, Tô Phi Hổ trệ trệ, ngươi đều biết rồi. Tô Trầm ngữ khí trầm, lời đồn đại đã lên, hết lần này tới lần khác ta cái này mù lòa, khác không được, lỗ tai còn là dùng tốt. Bọn hắn chung quy là đã đợi không kịp. Đúng vậy, Tô gia đã đợi không kịp. Hơn nửa năm đó đến, người của Tô gia một mực đang chờ Tô Trầm hai mắt triệt để khôi phục, chờ tới lại chỉ là thất vọng. Một số người bắt đầu bất mãn không cách nào khôi phục chuyển biến tốt đẹp, liền giống với chết hiểu thiên tài, là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tô Phi Hổ trong tiếng nói mang theo giận, Tô Khắc Kỳ luồn lên nhảy xuống, nói ngươi là hoang ngôn hoặc chúng, từ vừa mới bắt đầu liền đang lừa gạt gia tộc, kỳ thật căn bản không có khôi phục thị lực. Trong tộc một đám lão già, cũng từng cái lương bạc, vậy mà đồng ý đề nghị của hắn, muốn đối ngươi thi hành phong thính khảo thí. Phong thính khảo thí, liền là đối Tô Trầm thị lực tiến hành một lần chính thức khảo thí kiểm nghiệm. Tại trong lúc này, Tô Trầm sẽ bị phong bế thính lực, lấy bảo đảm khảo thí không sai. Kỳ thật sớm tại mấy tháng trước, Tô Khắc Kỳ liền đưa ra qua đề nghị này, bất quá bị Tô gia lão gia tử Tô Trường Triệt tự mình phủ định rơi mất. Phong thính khảo thí không khó, vấn đề là cách làm này sẽ biểu hiện ra đối với gia tộc tử đệ rõ ràng không tín nhiệm. Tô Trầm cũng không phải là cái gì bất hiếu tử đệ, hoàn toàn tương phản hắn phi thường xuất sắc, gia tộc không có bất kỳ cái gì lý do làm như thế. Nhưng là theo hơn nửa năm không có động tĩnh, cái kia từng bị đè xuống thanh âm lại lần nữa nổi lên, lần này liền ngay cả Tô Trường Triệt đều không muốn ngăn trở. Nói như vậy, trong tộc đã quyết định muốn đối ta tiến hành khảo nghiệm. Tô Trầm hỏi, đúng, bọn hắn để cho ta tới thông chi ngươi. Ba, Tô Trầm trong tay mềm dai vỏ gỗ bị bóp nát, Tô Trầm tay run nhẹ nhẹ. Hít một hơi dài, bình phủ nội tâm gợn sóng, hắn dùng vô cùng bình tĩnh ngữ khí nói, vậy liền làm phiền Tam Thúc trở về nói với bọn họ một tiếng, không cần khảo nghiệm. Cái gì? Tô Phi Hổ một cái không có minh bạch, Tô Trầm trả lời, ta đích xác là đang nói láo. Con mắt của ta, cho tới bây giờ đều không có tốt hơn. Chương 7, cải chế, nghịch tử, Tô Thành An thanh âm như lôi đình gào thét tại công đường. Nghịch tử, ngươi cũng dám gạt ta. Ba, Tô Thành An đã một cái tát vung tại trên mặt nhi tử. Ngươi làm gì, Đường Hồng Nhị xông lại bảo vệ nhi tử, ngươi còn che chở hắn. Tô Thành An tức giận đến thân thể thẳng run. Chỉ vào Tô Trầm mắng, cái này nghịch tử cũng dám nói bừa lừa gạt cha, ánh mắt của hắn căn bản cũng không có khôi phục. Vậy thì thế nào, Đường Hồng Nhị không khách khí trả lời, Trầm Nhi hắn làm như thế, không cũng là bởi vì ngươi muốn ủng hộ lão nhị cải chế chi nghị. Ta đó cũng là vì cái nhà này tốt, là vì ngươi tứ di thái tốt ga. Đường Hồng Nhị ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Tô Thành An. Từ Tô Thành An nạp thứ hai phòng vợ lẽ bắt đầu, Đường Hồng Nhị cùng Tô Thành An tình cảm liền thẳng tắp hạ xuống, đợi cho Nhan Vô Song nhập phủ về sau. Hai vợ chồng tình cảm đã là triệt để hạ xuống điểm đóng băng. Tô Thành An đình trệ, lập tức tức giận nói, ta muốn lại muốn đứa bé, ngươi sợ thua lỗ Trầm Nhi lại không chịu, ta cái này không phải cũng là không có cách nào sao? Ngươi nói láo, Đường Hồng Nhị không khách khí kinh bỉ chồng mình một mặt, mượn tay người khác bên ngoài tìm cần phải nạp liên tiếp 3 cái. Rõ ràng là ngươi sắc dục hôn tâm, Tô Thành An mặt đỏ lên, lập tức nói, thân vì mọi người tử đệ, khai chi tán diệp vốn là đáp tận chi nghĩa. Trầm Nhi mù tương lai nhất định khó có thành tựu, ta thân là tương lai tộc trưởng, nhất định phải có xuất sắc người thừa kế, đạo lý này ngươi sẽ không hiểu sao. Lời này là không sai, đại gia tộc một cái truyền thống khái niệm liền là đa tử nhiều phúc. Nguyên nhân rất đơn giản, tử tôn nhiều, coi như phần lớn người bất tranh khí, nhưng chỉ cần có một cái tranh khí, liền có thể dẫn theo toàn cả gia tộc đi về phía huy hoàng. Nguyên nhân chính là đây, thế hệ trước tại chọn lựa người thừa kế lúc, ngoại trừ sẽ nhìn dòng dõi một đời năng lực, thường thường còn muốn đệ tử đời thứ ba. Tô Thành An thân là tộc trưởng trưởng tử, là chuyện đương nhiên tương lai tộc trưởng, nhưng nếu như hắn không có một cái nào ưu tú người thừa kế, như vậy cái này tương lai khả năng liền lại biến thành không thành, dù sao ai cũng không hy vọng Tô Thành An về sau, Tô gia lại bởi vì khuyết thiếu hợp cách người thừa kế mà lâm vào nội loạn. Đường Hồng Nhị tức giận nhìn xem trưởng phu, nói tới nói lui, người hay là tự tư, chỉ muốn chính mình. Ta chỉ muốn chính mình. Tô Thành An chỉ cảm thấy vô cùng ủy khuất, người cũng không nghĩ một chút trong hai năm qua là ai đang vì hắn che gió che mưa. Lão nhị đã sớm muốn cải chế, là ta chịu lấy trong tộc một đám kia bồ lão áp lực, kiên trì không cho phép thông qua, hắn có thể tại mù phía sau tiếp tục liền cầm hai lần bình xét đầu danh. Đúng vậy a, nhưng đó là nghe đến nhi tử con mắt sắp khôi phục phía sau. Đường Hồng Nhị cười lạnh, hiện tại thế nào? Tô Thành An đình trệ ở, sẽ không kiên trì nữa, đúng không? Đường Hồng Nhị nói, bởi vì ngươi phát hiện con của ngươi đã không có tiếp tục bảo vệ giá trị. Tô Thành An sắc mặt tái xanh, không nói một lời. Đường Hồng Nhị thất vọng nhìn xem trưởng phu, Tô Thành An, ta nhìn thấu ngươi, ngươi chính là cái vì tư lợi hỗn đản, liền con trai ruột của mình đều có thể dùng giá trị đi cân nhắc. Có giá trị lợi dụng, liền chiếu cố hắn, cho hắn che gió che mưa. Không có giá trị lợi dụng, liền lập tức vứt bỏ. Ta lúc nào vứt bỏ hắn rồi? Tô Thành An chỉ cảm thấy vô cùng oan uổng. Không phải liền là đánh nhi tử một cái tát sao? Tiểu xúc sinh nói bừa lừa gạt cha, bị lão tử quản giáo một cái thế nào? Lại không đem hắn đuổi ra khỏi nhà, nói thế nào vứt bỏ a? Còn nữa hắn cũng hoàn toàn chính xác không thích hợp lại trở thành võ giả. Nhưng những lời này hắn cuối cùng cũng không nói ra miệng, chỉ là nhìn về phía mình nhi tử. Hắn nói, Trầm Nhi, nói cho ta biết ngươi vì cái gì đến bây giờ còn không chịu từ bỏ. Bởi vì ta tin tưởng ta sẽ khôi phục. Tô Trầm trả lời, tên ăn mày kia nói qua. Hắn là cho ta đổi ánh mắt, hắn nói qua hắn sẽ cho ta một cái vô hạn khả năng tương lai, cái này mang ý nghĩa ta là có khả năng khôi phục. Đây chẳng qua là hắn tại nói hưu nói vượn, Tô Thành An khắc chế không được gầm hét lên, Tô Trầm lời này trước kia liền từng nói với hắn, lúc kia hắn đã từng ôm lấy hy vọng. Thậm chí tại Tô Trầm chán nản đoạn thời gian kia, hắn cùng mẫu thân hắn liền dùng lời này an ủi qua Tô Trầm. Thế nhưng là hai năm qua đi, Tô Trầm con mắt vẫn là trước sau như một. Cái gì vô hạn khả năng tương lai, căn bản chính là nói láo, hết thảy đều là hoang ngôn, hoang ngôn. Tô Thành An đã bỏ đi hy vọng, chỉ có Tô Trầm cùng Đường Hồng Nhị y nguyên tin tưởng, chỉ về thế cố gắng. Trầm Nhi, người nhất định phải minh bạch, đây chẳng qua là một cái không thiết thực mộng, người sao có thể tin tưởng một cái hại ngươi người nói lời. Ngươi nên thanh tỉnh một chút, từ bỏ những cái kia ảo tưởng không thực tế. Tô Thành An ngữ trọng tâm trường nói, sau đó thì sao? Tô Trầm mỉm cười, chỉ cần ta từ bỏ. Ngươi liền có thể lẽ thẳng khí hùng vứt bỏ ta, đúng không? Tô Thành An chấn động trong lòng, sâu trong đáy lòng tính toán nhỏ nhặt bị Tô Trầm để lộ, đầu tiên dâng lên chính là một trận sợ hãi. Làm sao có thể, hắn mới 14 tuổi, cũng đã như thế thấy rõ lòng người. Sau đó cái này sợ hãi chuyển hóa thành xé rách mặt mo phía sau phẫn nộ. Hắn dùng phẫn nộ để che giấu chột dạ. Tô Thành An giống to, làm càn. Có ngươi như thế cùng phụ thân nói chuyện sao? Tô Trầm đồng thời không nói lời nào. Chỉ là nhìn lấy phụ thân hắn. Ánh mắt của hắn mặc dù mù, nhưng y nguyên cùng thường nhân không khác, một đôi mắt sáng ngời có thần, hai mắt rực rỡ huy. Hắn cứ như vậy nhìn xem Tô Thành An, ánh mắt nhìn hắn, Tô Thành An trong lòng lần nữa bất an. Hắn cơ hồ là cường tự khống chế lại tâm tình của mình, không tại ánh mắt của con trai xuống bại lui. Tô Trầm rốt cục nói, phụ thân, ngài có thể nói cho ta biết, ta đến cùng làm gì sai sao? Tô Thành An trầm mặc, một hồi lâu, hắn mới trả lời, người không có làm gì sai, người vẫn luôn là cái hảo hài tử. Vậy tại sao cố gắng của ta không thể đổi lấy duy trì, lại ngược lại là như bây giờ? Tô Trầm lại hỏi, Tô Thành An trả lời, tiến thủ không phải tội, nó chỉ là ngăn cản con đường của người khác. Tô gia cải chế tại Tô Trầm hoang môn bị vạch trần phía sau. Sửa đổi biên độ không lớn, cuối năm bình xét hy nguyên lấy khảo thí lực lượng làm chủ, chỉ là tại trên cái cơ sở này lại tăng lên một cái khiêu chiến quyền. Mỗi một lần cuối năm đại tuyển đầu danh, đều có nghĩa vụ tiếp nhận một lần khiêu chiến, người khiêu chiến từ thất bại cái khác tử đệ bên trong tuyển ra, nhưng chỉ có thể khiêu chiến một lần, lại không thể sử dụng vũ khí. Làm như thế tốt đẹp nhất chỗ liền là chế độ cải biến biên độ không lớn, có thể mức độ lớn nhất giảm bớt tiếng phản đối, hơn nữa cũng có thể bỏ đi Tô Trường triệt đối với tử thương phương diện lo lắng. Đương nhiên, cái này cũng khiến cho cải chế nhằm vào ý nghĩa trở nên càng thêm rõ ràng, tất cả mọi người biết cái này là hướng về phía Tô Trầm đi. Vì thế Tô Khánh hay là hưng phấn một phen, càng lớn tiếng nói, Tô Trầm hoặc là từ bỏ lần này cuối năm bình xét, nếu không liền muốn tại khiêu chiến bên trên để Tô Trầm đẹp mắt. Bất quá hắn uy hiếp hiển nhiên vô dụng, bởi vì rất nhanh Tô Khắc Kỳ phụ tử liền nhận được tin tức, Tô Trầm xác định sẽ tham gia cuối năm nay niên kỳ cuối cùng bình xét. Chương 8, gặp nhau. Tô gia đại viện tọa lạc ở thành Tây vùng ngoại ô một ngọn núi dưới núi có con sông uốn lượn mà qua, hai bên đường sông là mảng lớn ruộng tốt, trong núi có rừng rậm, coi là một chỗ sơn thanh thủy tú nơi tốt. Tô Trầm Trần La viện ở vào Tô phủ hậu phương, từ nơi này hướng sau viện đi, có thể nhìn thấy lớp kín tường. Trên tường có cái cửa nhỏ, qua phía sau cửa là một mảnh rừng trúc. Xuyên qua rừng trúc tiếp tục hướng phía trước, liền là trong núi. Trong lúc rảnh rỗi, Tô Trầm thường xuyên sẽ đến phía sau núi ngồi chơi. Buổi tối hôm nay cùng thường ngày, Tô Trầm ngồi tại hậu sơn một tảng đá lớn bên trên. Ban đêm sơn lâm yên tĩnh im ắng, liền liền chim chóc cũng sẽ không tiếp tục minh sướng, duy có gió thổi qua trong rừng truyền đến tiếng ô ô vang. Nhưng là tại Tô Trầm trong tai, rừng nhưng xưa nay không bình tĩnh cùng đơn điệu. Không có ban ngày huyên náo xôi trào, hắn có thể càng thêm rõ ràng bắt những cái kia rất nhỏ thanh âm, rèn luyện chính mình nhĩ lực. Hiếm thấy nhất là, không có những cái kia tiếng người huyên náo, lòng của hắn cũng theo đó bình tĩnh. Cái này khiến hắn nghe được càng xa, phân biệt cũng rõ ràng hơn. Cách đó không xa là ào ào tiếng nước chảy, đó là sơn tuyền đang chảy. Mặc dù nhìn không thấy, Tô Trầm trong đầu lại hiện ra từng bức họa, dốc rách suối nước từ trên núi chảy xuống, tại đi vào một mảnh vách đá phía sau rơi xuống, hình thành một mảnh nho nhỏ thác nước. Lâu dài trùng kích để vách đá phía dưới hình thành một cái đầm nước, dòng nước rơi vào trong đầm mang theo gợn sóng. Suối nước tiếp tục chảy xuống, tại dưới đầm hình thành một mảnh dòng suối nhỏ, uốn lượn qua cái kia một mảnh rừng cây, thẳng hướng phương xa. Tô Trầm cứ như vậy ngồi bên cạnh dòng suối nhỏ, lắng nghe. Đột nhiên hắn đưa tay, đối trong sông cua tới, một đóa xuôi dòng xuống hoa nhỏ đã trong tay. Tô Trầm chậm rãi đem hoa đưa đến chóp mũi, ngửi ngửi cái kia mùi thơm nhàn nhạt, khóe miệng phát ra hài lòng cười. Không chỉ có là thính giác, khứu giác của hắn cũng đồng dạng tăng cường. Thông qua cái kia thấm vào ruột gan từng tia hương hoa, Tô Trầm biết đây là khấp hồng hoa, một loại màu đỏ mà mang theo nồng đậm mùi hương hoa núi. Lại có từng tia hương khí bay tới, dòng suối nhỏ thượng du, là từng đóa khấp hồng xuôi dòng xuống. Tô Trầm có chút kỳ quái, cái này thời tiết chính là hoa núi rực rỡ lúc, tại sao có thể có đại lượng khấp hồng trôi giạt. Hắn xuôi theo suối mà lên, dọc theo dòng suối đi một đoạn đường, thẳng đến cái kia phiến vách đá dưới. Tại thác nước cọ rửa âm thanh bên trong, mơ hồ có thể nghe đến phía dưới trong đầm nước bất quy tắc dòng nước khuấy động thanh âm. Đó là, có người tại nghịch nước, Tô Trầm đột nhiên kịp phản ứng. Người nào? Một tiếng quát vang lên, Tô Trầm lập tức biết không tốt, hoàn toàn là bản năng, hắn ngửa về sau một cái đầu, hướng trên mặt đất ngã xuống. Một luồng kình phong từ trên mặt hắn thổi qua, Tô Trầm ngã xuống đất, lăn khỏi chỗ, bên tai xoát xoát xoát liên tục mấy đạo vật cứng nhập thổ lúc. Hơn nữa nơi xa bên đầm nước đã nhấc lên sóng lớn vỗ bờ tiếng vang, cái kia là có người đang dùng trưởng khuấy động mặt nước, nhiễu loạn thị giác, bất quá cái này hiển nhiên đối với Tô Trầm không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hắn trên mặt đất nhanh chóng lăn lộn, hơn nữa hô to lên tiếng, ta là mù loà. Lời gì hiển nhiên đều không có câu này tới có hiệu quả. Phong thanh tiếng nước rừng, vừa mới huyên náo mà lên rừng cây đột nhiên yên tĩnh. Tô Trầm đình chỉ lăn lộn, chậm rãi ngồi dậy, hai tay thì trên mặt đất lục lọi. Một lát, hắn nói, như là đã mặc quần áo tử tế, vì cái gì còn không ra. Xoát, kiếm ra khỏi vỏ âm thanh, Tô Trầm chóp mũi một điểm hàn quang, cứ việc nhìn không thấy, Tô Trầm lại rõ ràng biết, một nữ tử đang dùng kiếm chỉ mình. Ngươi thật sự là mù loà, bên tai truyền đến một cái thông linh trong sáng giọng nữ. Như không có oanh gáy, không nói ra được dễ nghe êm tai. Tô Trầm gật đầu, ta gọi Tô Trầm, nếu như ngươi không tin, có thể đi phụ cận hỏi thăm một chút cái tên này. Liền biết ta đích xác là cái mù loà. Nghe nói như thế, đối phương rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, hàn ý kiếm quang rời Tô Trầm xa chút. Cái kia một cái dễ nghe thanh âm vang lên lần nữa, đã ngươi nhìn không thấy, vì cái gì còn có thể một người ở chỗ này hành tẩu. Tô Trầm liền cười nói, ai nói mù loà liền không thể chính mình đi đường. Trong rừng này có gió, gió đang trong rừng ghé qua, tại trải qua cây cối cùng khe hở lúc lại sinh ra tiếng vang, mà mỗi loại tiếng vang kỳ thật đều là không giống. Chỉ cần ngươi dụng tâm phân biệt, liền có thể biết nơi nào có chướng ngại, chỗ nào không có. Thật sao, đối phương hiển nhiên còn không có hoàn toàn tin tưởng, vậy ngươi vì sao lại ở chỗ này? Tô Trầm cười khổ, nơi này là nhà ta phía sau núi, ta xuất hiện ở đây có cái gì kỳ quái? Ngược lại là ngươi, xuất hiện ở đây mới kỳ quái a. A, đối phương lúc này mới ý thức được chính mình xâm nhập chính là nhà khác địa bàn, khí thế lập tức yếu đi mấy phần, ầy ầy nói, nguyên lai ngươi là người của Tô gia. Tô Trầm bất đắc dĩ, ta mới nói ta gọi Tô Trầm. Cô nương mặt liền hơi ửng đỏ một cái, nói, người của Tô gia, đêm hôm khuya khoắt chạy phía sau núi tới làm cái gì? Đối với mù lòa mà nói, ban ngày cùng ban đêm là cũng không khác gì là. Cô nương kia hiển nhiên không có nghĩ đến cái này đáp án, nhất thời lại là ngây dại. Nàng nhìn xem Tô Trầm, Tô Trầm cũng chỉ là chấn định xem nàng, tại cô nương kia dưới mũi kiếm không có chút nào e ngại, dần dần, cô nương kia rốt cuộc có chút tin tưởng Tô Trầm lời nói. Nàng thu kiếm nói, thật có lỗi, ta cũng chỉ là dọc đường nơi đây, gặp nơi này suối nước thanh tịnh, mới lâm thời khởi ý vào nước tắm rửa, lại không nghĩ rằng là nhà ngươi sơn lâm. Không sao, Tô Trầm tiếu đáp, ở xa tới là khách, Tô gia nguyện tận tình địa chủ hữu nghị. Chỉ cần cố tiểu thư nguyện ý, tùy thời cũng có thể lại đến. Cô nương lần nữa ngây người, làm sao ngươi biết ta họ Cố? Tô Trầm trả lời, tự nhiên là đoán, nếu như ta không có đoán sai, cô nương nên liền là Cố Khinh La Cố tiểu thư a. A, à, cô nương kia đã phát ra cả đời kinh hô, nếu như Tô Trầm thấy được, liền có thể nhìn đến lúc này nàng chính che miệng, không dám tin nhìn xem Tô Trầm cái này sao có thể. Liền xem như những người tinh tường kia, nhìn thấy ta cũng không biết là ta, ngươi làm sao lại biết? Ngươi đến cùng phải hay không mù lòa? Nói xong lời cuối cùng một câu, khẩu khí đã lại lần nữa lăng lệ. Tô Trầm tiếu đáp, kỳ thật, đối với chưa từng gặp qua Cố tiểu thư người mà nói, có thể không thể thấy, cũng không trọng yếu. Tả hữu đều là không biết. Tướng mạo cũng liền đã mất đi ý nghĩa. Ngược lại là làm một cái mù lòa, có chút người sáng suốt không thấy được địa phương, mù lòa càng có thể nhìn thấy. Cố Khinh La một đôi trong đôi mắt đẹp phát ra nồng đậm hiếu kỳ. Nàng nhìn xem Tô Trầm, ngữ khí chuyển trì hoãn, có thể nói cho ta biết ngươi là thế nào đoán được sao? Tô Trầm hơi do dự một cái, đã từng tao ngộ, để hắn biết cái gì rồi gọi cây có mọc thành rừng, gió tất thúc tới, cũng khiến cho hắn hiểu được cái gì gọi là dấu rốt. Lại sẽ không dễ dàng trước mặt người khác biểu hiện mình gặp gì biết nấy thủ đoạn. Nhưng là đối mặt Cố Khinh La, Tô Trầm lại có loại không nhịn được muốn khuynh thuật xúc động. Cái kia một cái tự nhiên linh hoạt kỳ ảo thanh âm, để Tô Trầm vì đó say mê, cũng khiến cho hắn trong lòng mong mỏi. Cứ việc không nhìn thấy Cố Khinh La dáng vẻ, nhưng chỉ là cái kia một cái tự nhiên thanh âm, Tô Trầm liền nguyện ý mạo hiểm. Hắn nói, ta lúc trước không phải nói qua cho ngươi tên của ta sao? Phải biết, nếu như là người địa phương, chỉ cần vừa nghe đến tên Tô Trầm, liền sẽ biết ta là mù lòa, căn bản không cần ta giống như vừa rồi như thế phí càng nhiều lời lẽ. Tô Trầm mù mắt một chuyện, ban đầu ở Lâm Bắc Thành một lần truyền đi xôn xao, có thể nói Lâm Bắc Thành trên dưới đám người, đã không có mấy cái không biết. Nơi đây lại là Tô gia phía sau núi, nếu như là người địa phương ở chỗ này tắm rửa, tuyệt đối không có khả năng gặp được Tô Trầm phía sau còn lặp đi lặp lại đề ra nghi vấn hắn mù mắt thật giả một chuyện, cho nên chỉ mấy câu Tô Trầm liền xác nhận đối phương là nơi khác tới. Cố Khinh La nghe lời này, trong lòng đối với Tô Trầm đích thật là mù lòa sự tình lại tin mấy phần, nói, vậy ngươi lại là làm sao biết ta là Cố Khinh La? Vậy cũng chỉ có thể trách người của Lâm gia quá lộ liễu. Nếu như không phải bọn hắn trắng trợn tuyên dương, ta như thế nào lại biết lũng tây Cố gia nhị tiểu thư Cố Khinh La tương lai Lâm Bắc Thành một chuyện. Tô Trầm nói xong đã từ dưới đất phê lên một mảnh lá cây. Đó là một mảnh đâm vào trong đất nho nhỏ lá cây, rơi vào Tô Trầm trong tay, liền tản mát thành mảnh vụn. Tô Trầm nhẹ ngửi mảnh vụn, nói, đây là ngươi vừa rồi đã dùng qua lá cây, không có ngọn nguồn khí tức, mang ý nghĩa ngươi còn không có tiến vào dẫn khí cảnh, cho nên lá cây mới có thể bể nát. Đơn thuần dựa vào đoán thể kỳ lực lượng, liền có thể đem lá cây xem như phi tiêu sử dụng, lại là nơi khác đến cô gái trẻ tuổi, vẫn là tại thời gian này bên trên, ngoại trừ Cố gia phi hoa thủ, ta nhất thời thật đúng là nhớ không nổi có ai. Lớn mật đoán một cái, may mắn đoán đúng. Chương 9, Yên Xà Bộ, gặp phải Cố Khinh La. Trở thành Tô Trầm hắc ám trong đời một điểm quang minh. Từ ngày này lên, Cố Khinh La cùng Tô Trầm là được bằng hữu, cũng rất nhanh phát triển trở thành không có gì giấu nhau bạn tốt. Chỉ là hai người loại quan hệ này, nhưng vẫn bị hai người ẩn núp, không người biết. Đây là bởi vì Cố Khinh La là Lâm gia quý khách. Lâm gia là Lâm Bắc Thành một trong tứ đại gia tộc, Lâm Bắc Thành biên tái tiểu thành, hoang vu chi địa, bởi vậy cũng không cái gì có thực lực gia tộc nguyện ý tụ ở chỗ này. Cho nên bốn cái nho nhỏ tạp huyết gia tộc liền có thể ở chỗ này xưng bá nhất phương. Mặc dù là thâm sơn cùng cốc, nhưng cũng tràn ngập long tranh hổ đấu. Tứ đại gia tộc trong lúc đó có thể nói không ai phục ai, lẫn nhau trong lúc đó có nhiều đấu đá, vì xưng hùng Lâm Bắc, càng là dùng hết thủ đoạn, quan hệ tự nhiên không thể nói rõ tốt. Cố Khinh La là Lâm gia tôn khách, tự nhiên không thích hợp cùng Tô Trầm đi được gần quá. Chẳng qua thiếu niên tâm tính, trời sinh chính là dùng để phản bội. Lợi ích của gia tộc, cái nhìn đại cục loại này khái niệm đối một cái 14 tuổi thiếu nữ mà nói còn có chút xa xôi, chắc là sẽ không cũng không nguyện lo lắng, làm việc chỉ bằng bản tính cùng yêu thích mới là thái độ bình thường. Tại Cố Khinh La trong mắt, Tô Trầm là một người trầm ổn, đại khí, dịu dàng mà lại chi kỳ cậu bé. Loại tính cách này thông thường đối nữ tính có chí mạng lực hấp dẫn, nhất là so sánh với những thứ kia tâm tính táo bạo cùng tuổi thiếu niên, Tô Trầm càng nhiều vài phần thuần thục, như hạc giữa bầy gà. Tuy rằng ánh mắt hắn nhìn không thấy, nhưng hắn tâm cũng rất sáng sủa. Đang cùng Tô Trầm cùng nhau thời điểm, Cố Khinh La chưa từng có cảm giác mình đang chiếu cố một người mù, ngược lại thường xuyên có bị Tô Trầm chiếu cố cảm giác. Nguyên nhân chính là này, Cố Khinh La mới sẽ không quản gia tộc gì tranh chấp, giống nhau tôi ngày xưa cùng Tô Trầm làm bằng hữu. Đương nhiên, cũng gần giới hạn bằng hữu. Đại đa số thời điểm là Cố Khinh La tới Tô gia sau núi tìm Tô Trầm, ở đây non xanh nước biếc, lại chỗ hẻo lánh, không ngờ làm người phát hiện. Trên núi Thanh Tuyền băng thoải mái, thích hợp hơn tắm rửa. Từ lần trước ở chỗ này tắm một lần sau, Cố Khinh La liền thích nơi này sơn tuyền, cho nên liền thường xuyên chạy đến nơi đây tới tắm rửa. Khó có được Tô Trầm là một người mù, chính thích hợp khiến hắn vội tới bản thân thả cái còi. Ngay sau đó Tô Trầm trong đời liền lại thêm cái lạc thú dựa ở cây cạnh, nghe tiếng nước róc rách, tưởng tượng thấy Cố Khinh La tắm rửa lúc đủ loại tư thế. Hôm nay còn là cùng thường ngày, Tô Trầm ngồi ở bờ nước trên tảng đá lớn, phong động, một mảnh lá rụng tại Tô Trầm phía sau phiêu phiêu hạ xuống. Tô Trầm cũng không về phía sau xem, ngược lại hướng về bên trái nghiêng người trước đạo, ở chỗ này a hát. Cố Khinh La thân ảnh xuất hiện, vỗ tay cười nói, ngươi lại thắng. Đoán đoán ta ở nơi nào, hôm nay đã Cố Khinh La cùng Tô Trầm trong lúc đó bảo lưu tiết mục. Chẳng qua đại đa số thời điểm, đều là Tô Trầm thua. Dù sao làm một người cố ý che giấu giấu bản thân, không phát ra một điểm thanh âm lúc, mặc dù Tô Trầm tai thính cũng là rất khó cảm thấy. Mặc dù như thế, Tô Trầm cũng không nổi giận, như trước kiên trì cùng Cố Khinh La đùa cái trò chơi này, mà theo thời gian chuyển rời, hắn suy đoán Cố Khinh La phương vị xác suất thành công dĩ nhiên thẳng tắp nâng cao. Thời khắc này Cố Khinh La đã đạo, này, ngươi là làm sao làm được? Dĩ nhiên có thể liên tục đoán đúng 3 ngày, ta đã tận lực để cho mình hành động không phát ra âm thanh. Là khí lưu cùng tim đập, Tô Trầm trả lời, ngươi có thể che giấu giấu bản thân tiếng bước chân, lại không thể che đậy tim đập, ngươi tồn tại cũng biết đối xung quanh khí lưu sản sinh ảnh hưởng. Chỉ cần có thể cảm ứng được những này, là có thể nhận thấy được vật thể đến gần. Ngươi đã có thể làm đến bước này, Cố Khinh La giật mình hỏi. Còn phải đa tạ ngươi trong khoảng thời gian này giúp đỡ. Tô Trầm mỉm cười, cảm ơn ta làm cái gì, đây đều là chính ngươi nỗ lực. Cố Khinh La lật một cái liếc mắt cho Tô Trầm, chỉ tiếc hắn nhìn không thấy, cái này mị nhãn chân chính là đổ cho người mù xem, hoàn toàn không có hiệu quả. Cố Khinh La người đã hướng đầm nước phương tung đi, một lát sau tiếng nước nổi lên, nhưng là đã đang tắm. Mặc dù là người mù, Tô Trầm cự tuyệt không bởi vậy tùy tiện đến gần đầm nước. Hắn cứ như vậy ngồi, nghiêng tai lắng nghe. Chỉ tiếc thanh âm mặc dù tài cán vì hắn mang đến mục tiêu vị trí, nhưng không cách nào mang đến mục tiêu dung nhan. Bản thân vĩnh viễn cũng không biết, Cố Khinh La hình dạng thế nào, càng sẽ không biết, nàng tắm rửa lúc tư thế sẽ có thật đẹp. Trong lòng nổi lên nhàn nhạt nỗi buồn ly biệt, đau lòng tâm tình lần nữa che kín lồng ngực. Cứ việc cũng không buông tha, ai có thể bảo chứng một mực kiên cường. Nửa đêm tỉnh mộng lúc, cũng từng có qua lệ đầy vạt áo. Mềm yếu tâm tình chỉ là xuất hiện trong nháy mắt, đã bị Tô Trầm ép xuống. Vô luận như thế nào, bản thân phải kiên trì, không thể ngã hạ. Toàn thế giới đều có thể buông tha ngươi, ngươi mình không thể buông tha. Cố Khinh La thanh âm vang lên, Tô Trầm, nghe nói qua ít ngày nữa, đi ra các ngươi Tô gia cuối năm thi đấu lúc. Ân, Tô Trầm khẽ lên tiếng, nghe nói bọn họ lần này thay đổi chế độ xã hội, văn sau đầu tên, phải trải qua chỉ ít một lần khiêu chiến khả năng thừa nhận. Tới đây địa mấy tháng, Cố Khinh La sẽ không giống ngay từ đầu kiểu đối với chỗ này hoàn toàn không biết gì cả. Liên quan tới Tô Trầm cùng Tô gia sự, Cố Khinh La càng là sớm được tin tức. Là, Tô Trầm trả lời, vậy ngươi làm sao? Cố Khinh La nhìn về phía Tô Trầm. Tô Trầm như trước nguy ngồi, đơn giản đánh một trận mà thôi. Đơn giản đánh một trận mà thôi. Cố Khinh La trong lòng run lên, nói xong nhẹ nhàng, có thể Tô Trầm dù sao cũng là mù a. Là, lỗ tai hắn có thể nghe được rất nhiều thanh âm, có thể kia thay thế không được ánh mắt tác dụng. Trên lôi đài, cũng sẽ không cho hắn nghe gió nhận cơ hội. Chỉ cần hắn hơi lộ sai lầm, cũng sẽ bị đối thủ bắt, sau đó đánh bại. Hắn không có hy vọng, nhưng lời này Cố Khinh La cuối cùng chưa nói, nàng không phải là Tô Trầm phụ thân, cũng đang bởi vậy, lại càng có thể hiểu được Tô Trầm, tôn trọng Tô Trầm. Nàng tuyệt không sẽ vỗ nhục Tô Trầm mộng tưởng, nghiền nát hắn hy vọng. Suy nghĩ một chút, Cố Khinh La đột nhiên nói, ta dạy cho ngươi yên xà bộ a hát. Cái gì? Tô Trầm ngẩn ngơ, lũng Tây Cố gia có tam tuyệt, yên xà bộ chính là trong đó một loại. Có người nói loại này bước tiến cực kỳ quỷ dị linh động, một khi thi triển ra nhanh chóng không gì sánh được, rất khó bắt, là Cố gia trấn tộc học. Thời khắc này nghe được Cố Khinh La nói như vậy, Tô Trầm bản năng đạo, người đùa gì thế? Loại này trấn tộc học cũng là có thể tùy tiện truyền. Cố Khinh La liền cười nói, Yên Xà Bộ là huyết mạch bí thuật, không có đối với nên phải huyết mạch, căn bản là vô pháp phát huy nó chân chính uy lực, người tính là học kỳ thực cũng không có quan hệ gì. Tại thế giới này, huyết mạch là quyết định một người thành tựu căn bản then chốt. Tuy rằng nghìn vạn năm phát triển, đã khiến nhân tộc có nhất định tu luyện hệ thống, nhưng thủy chung vô pháp cùng huyết mạch truyền thừa đánh đồng. Một cái khổ luyện nhiều năm võ giả, chưa chắc so được với một cái sống phóng túng nhiều năm, một khi thức tỉnh hỗn đản. Thế giới cũng không công bình, mà huyết mạch truyền thừa, chính là cái này thế giới lớn nhất bất công. Cố gia Yên Xà Bộ chính là như vậy, nó do hai cái bộ phận tạo thành, một phần là bộ pháp, một bộ phận chính là huyết mạch truyền thừa. Chỉ có chân chính có huyết mạch người mới có thể phát huy ra Yên Xà Bộ tác dụng, chỉ nắm giữ bộ pháp, chỉ có thể được nó ra lông, mà không khả năng phát huy ra nó tinh túy. Đây cũng là vì sao Cố Khinh La dám đem Yên Xà Bộ truyền cho Tô Trầm nguyên nhân. Tại thế giới này, công pháp không phải là cấm kỵ, huyết mạch mới là. Đương nhiên, tính là không phải là cấm kỵ, cũng không đại biểu có thể tùy ý không hạn chế truyền lưu, cho nên Cố Khinh La yêu cầu Tô Trầm, như không cần phải, tận lực không muốn tại trước mặt người khác sử dụng này môn bộ pháp. Chương 10, ta nhìn thấy ánh sáng, dưới khói sóng, khoảng mênh mông, hơi nước bốc hơi. Suối nước trùng kích tại trong đầm nước, tóe lên từng mảnh hơi nước. Vân Sơn vụ ảnh ở giữa, một bóng người dọc theo bờ đầm di chuyển nhanh chóng, xoay nhảy xê dịch ở giữa hiện ra đạo đạo thủy quang huyễn ảnh, như rắn vũ không, vặn vẹo ra từng đạo quỷ dị thân hình, chính là Tô Trầm. Giờ khắc này nhìn hắn thân pháp di động mau lẹ, đơn giản không giống cái mù mắt người, được xưng tụng linh động như vượn, nhanh như thỏ chạy. Bất quá sau một khắc, đứng ở bên cạnh Cố Khinh La bỗng nhiên xuất thủ, mới vừa rồi còn biểu hiện ưu dị Tô Trầm liền hiện ra nguyên hình tới. Kỳ thật Cố Khinh La cũng không có làm cái gì, nàng liền là hướng phía Tô Trầm hành tẩu trên mặt đất ném một viên nho nhỏ cục đá lúc rơi xuống đất thậm chí còn phát ra rõ ràng rơi xuống đất tiếng vang. Nhưng coi như thế, Tô Trầm y nguyên không kịp tránh né. Hắn một cước giẫm tại cục đá kia bên trên, sau đó chân uốn éo, thân thể đã hướng về bên cạnh nghiêng đi. Sau một khắc liền phanh một đời ngã xuống tại trong đầm nước. Mặc dù nói ngã xuống nước so trực tiếp quẳng xuống đất tốt hơn rất nhiều, bất quá cái này trên đầu dưới chân đột nhiên cắm đầu vào tư thái cũng cự tuyệt chướng tai gai mắt. Trọng yếu là lúc đã bắt đầu mùa đông, nhiệt độ nước lạnh buốt, dù là Tô Trầm thể phách cường kiện, cũng vẫn là bị đông cứng được run lập cập, luống cuống tay chân từ trong đầm nước leo ra. Cố Khinh La lại ung dung thở dài, ngươi là thiên tài, Tô Trầm. Nàng ném cho Tô Trầm một viên hạt châu màu đỏ, đó là Lệ Dương châu. Có thể để cho quần áo nhanh chóng hong khô, mặc dù không có tác dụng gì, giá cả cũng không tiện nghi. Cũng chính là xuất thân đại gia tộc Cố Khinh La mới có thể mang cái đồ chơi này, phóng nhãn toàn bộ Tô gia, tìm không thấy một viên. Cố Khinh La nói, có thể nhanh như vậy liền nắm giữ Yên Xà Bộ biến hóa, vô luận ngộ tính hay là tư chất đều là cực giai. Thế nhưng ngươi một không có huyết mạch, hai nhìn không thấy con đường, chỉ có thể dựa theo lộ tuyến cố định hành động. Một khi đầu này quen thuộc trên đường xuất hiện bất kỳ trở ngại cùng ngoài ý muốn, cái kia Yên Xà Bộ mang tới cao tốc liền sẽ trái lại hại ngươi. Đối thủ thậm chí không cần tự mình ra tay, chính ngươi là có thể đem chính mình ngã đến bán sống bán chết. Có lẽ ta không nên truyền cho ngươi cái này, cái kia cũng không thích hợp ngươi. Nói đến đây, Cố Khinh La đã có chút hối hận. Ta đến cảm thấy Yên Xà Bộ cũng không tệ lắm. Tô Trầm dùng Lệ Dương Châu ở trên người nhấp nhô, trên thân tản mát ra bừng bừng xương trắng, mới vừa rồi còn ướt nhẹp toàn thân đảo mắt liền bị sấy khô rang, miệng bên trong liền nói. Nơi này là trong núi, địa thế gập ghềnh, đường xá phức tạp, lại kiêm hơi nước bốc hơi, trơn trượt khó đi, cho nên mới sẽ dễ dàng phạm sai lầm. Nếu là trên lôi đài, đó chính là bốn bể yên tĩnh chi địa, mặc dù bởi vậy thiếu mượn lực điểm, khó mà phát huy Yên Xà Bộ yên bộ vụ hành, biến ảo khó lường công hiệu, nhưng cũng càng ổn định. Hơn nữa đối thủ là người Tô gia, không giống ngươi như vậy quen thuộc Yên Xà Bộ, nắm giữ ta tiến lên phương hướng coi như không dễ dàng như vậy, chớ nói chi là như ngươi tứ lạng bạt thiên cân. Thành thật như mà nói, Tô Trầm đối với Yên Xà Bộ vận dụng thuộc về một loại máy móc khô khan vận dụng, chỉ có thể dựa theo cố định tuyến đường đi tiến lên, không cách nào thích ứng bất kỳ biến hóa nào, bất quá đối thủ cũng đồng dạng chưa quen thuộc Yên Xà Bộ, cho nên theo Tô Trầm cũng không phải là không có đánh một trận cơ hội. Nhưng coi như thế, thắng lợi của ngươi nắm chắc chỉ sợ cũng không cao hơn ba thành. Cố Khinh La thở dài nói, ngươi sai, là không cao hơn hai thành. Tô Trầm lại trả lời, hắn nói, Tô Khánh hôm qua tiến vào đoán thể thất trọng. Tô Trầm tại 2 tháng trước tiến vào đoán thể bát trọng, lúc đầu cao hơn Tô Khánh 2 trọng lực lượng, nếu như lại phối hợp Yên Xà Bộ mang tới tốc độ, còn có 3 thành cơ hội thắng. Hết lần này tới lần khác hôm qua Tô Khánh nhưng cũng tiến vào đoán thể thất trọng. Mặc dù tiến giai so Tô Trầm muộn không ít, lại chung quy là đuổi tại thi đấu trước đó rút nhỏ chênh lệch. Kể từ đó, Tô Trầm cấp bậc ưu thế giảm bớt, đối với Tô Khánh tỷ số thắng cũng thấp hơn. Nghe được Tô Trầm, Cố Khinh La ngẩn ngơ, cho dù dạng này, người cũng còn muốn kiên trì tham gia thi đấu sao? Tô Trầm mỉm cười, cho dù không có Yên Xà Bộ, ta đều muốn tham gia. Nhưng người hy vọng thắng lợi xa vời, cái kia đồng thời không thể trở thành từ bỏ lý do, đúng không? Câu nói này để Cố Khinh La triệt để không nói gì. Nửa ngày, nàng cười nói hay lắm, cái kia đồng thời không thể trở thành từ bỏ lý do. Coi như thất bại, cũng phải dũng cảm đi ôm thất bại. Xem ở ngươi có chí khí như vậy phân thượng, bản cô nương cho ngươi thêm một phần lễ vật. Nói xong nàng đột nhiên cắn nát ngón tay, từ đầu ngón tay bước ra một hạt nhỏ bé huyết châu. Cái kia huyết châu óng ánh trong suốt, như chân châu tại đầu ngón tay nhấp nhô. Đang bước ra viên này huyết châu về sau, Cố Khinh La rõ ràng khí sắc khô tàn một chút. Sau đó tay nàng chỉ một điểm, đã đặt tại Tô Trầm chỗ mi tâm, nói cái gì cũng đừng nghĩ, dốc lòng cảm thụ, đem lực lượng này hướng nhập toàn thân của ngươi. Đây là, cảm nhận được mi tâm cái kia một điểm ôn nhuận, Tô Trầm ngạc nhiên. Ta một điểm tinh huyết, có được đằng xà huyết mạch chân chính bí mật, ta không thể đem huyết mạch cho ngươi, nhưng ít ra có thể để ngươi cảm thụ một chút cái gì là chân chính đằng xà. Tô Trầm trong lòng khẽ run. Lại là tinh huyết, đó là huyết mạch gia tộc quý báu nhất đồ vật, là bọn hắn lực lượng đầu nguồn, Cố Khinh La lại cứ như vậy tùy tiện cho hắn dùng ra một giọt, chỉ vì để hắn khắc sâu cảm thụ Yên Xà Bộ diệu dụng. Cái này khiến hắn có thể nào không cảm động. Khinh La, ngươi, uy, đừng như thế một mặt cảm động bộ dáng có được hay không? Ta chỉ là không quen nhìn các ngươi gia tộc cái kia liền mù lòa đều muốn khi dễ hỗn đản mà thôi. Tinh huyết đã hấp thu, còn không nhanh sử dụng Yên Xà Bộ, cảm ngộ cái này huyết mạch lực lượng. Tô Trầm hít vào một hơi thật dài, thu hồi Lệ Dương Châu, đã lần nữa dọc theo đầm nước chạy như bay. Yên Xà Bộ là một loại phi thường cường đại bộ pháp. Nghe nói loại này bộ pháp tu đến chỗ cao thâm, có thể chân sinh mây mù, hư không cưỡi sóng bay qua, kém một bậc cũng có thể đạp sóng mà đi. Bất quá muốn đạt tới loại tầng thứ này, liền cần đối ứng huyết mạch lực lượng mới có thể phát huy. Về phần hiện tại, Tô Trầm đối với Yên Xà Bộ nắm giữ chỉ là sơ cấp nhất, liền là tăng lên tốc độ của mình cùng lẩn tránh năng lực. Yên Xà Bộ bộ pháp quỷ dị, thi triển ra thân hình vặn vẹo trượt trượt, còn cỗ có nhất định tá lực hiệu quả. Mặc dù đối với nắm giữ nguyên năng cùng có được vũ khí đối thủ không nhiều ít dùng, nhưng dùng cho đoán thể giai đoạn lôi đài tranh tài lại là đủ. Chỉ tiếc Tô Trầm mù mắt, đối với Yên Xà Bộ phát huy nhất định có hạn. Mặc dù như thế, Tô Trầm lại như cũ chăm chú luyện tập. Không cách nào thấy vật để hắn khuyết thiếu đối với ngoại giới cảm thụ cùng năng lực ứng biến, nhưng cũng bởi vậy tăng cường hắn đối với tu hành bản thân cảm ngộ. Thời khắc này dọc theo đầm nước di chuyển nhanh chóng, một bên chạy vội, Tô Trầm một bên đắm chìm ở đối với Yên Xà Bộ lĩnh ngộ bên trong. Cố Khinh La cái kia một giọt tinh huyết lực lượng dần dần phát huy tác dụng. Ở trong quá trình chạy trốn, hắn dần dần cảm thấy chính mình liền như là một đầu chân chính yêu xà, tại không trung vọt đi, mượn trong không khí mỏng manh hơi nước, không ngừng làm ra đủ loại quỷ dị biến hóa. Đằng xà, đây chính là Cố gia huyết mạch đầu nguồn, đây cũng là một loại có được lực lượng cường đại yêu xà. Thiên phú khống thủy, thiện xê dịch biến hóa. Thi triển Yên Xà Bộ, cảm thụ được cái kia phảng phất trong cõi u minh tồn tại đằng xa, Tô Trầm đột nhiên có lĩnh ngộ, dưới chân cũng theo đó xuất hiện biến hóa. Rốt cuộc đã đến, Cố Khinh La mỉm cười. Một khắc này nàng đã phát giác được Tô Trầm trên thân xuất hiện một chút biến hóa. Tốc độ của hắn không có càng nhanh, thân hình lại trở nên càng quỷ dị hơn linh động. Chạy vội tại bên đầm nước, đại lượng mỏng manh hơi nước nguyên bản đem vạt áo của hắn đều ướt nhẹp. Chớ nói chi là hắn lúc trước còn ngã vào thủy đàm. Nhưng ở thời khắc này, Tô Trầm trên người nước dường như bắt đầu nhẹ nhàng rời đi Tô Trầm thân thể, tại bên cạnh hắn hình thành một mảnh mỏng manh hơi nước màng mỏng. Nhìn như không đáng chú ý, Cố Khinh La lại là giật nảy cả mình. Thủy ngưng chi, vậy mà hình thành thủy ngưng chi. Khi nhìn rõ về sau, Cố Khinh La cơ hồ muốn kêu thành tiếng. Thủy ngưng chi là Yên Xà Bộ tu luyện tới nhất định cấp độ sau biểu hiện. Nó đặc điểm lớn nhất chính là có thể ngưng tụ chung quanh mỏng manh hơi nước tại chung quanh thân thể hình thành một mảnh màng mỏng tồn tại, cũng có trình độ nhất định tá lực chi năng, đây cũng chính là Yên Xà Bộ tá lực đặc tính chân chính tồn tại. Thủy ngưng chi là không huyết mạch người tu luyện có thể nắm giữ Yên Xà Bộ đỉnh phong, chỉ ít cũng cần thời gian 3 năm khổ công, cho dù Cố Khinh La cho hắn một giọt tinh huyết, cái kia cũng chỉ là giúp hắn khắc sâu hơn lý giải đằng xà chi linh. Mà không phải trực tiếp tăng lên cảnh giới của hắn, lại không nghĩ rằng hắn nhanh như vậy liền đạt đến việc này. Hắn thật là một thiên tài, Cố Khinh La cũng không từ phát ra từ đáy lòng tán thưởng. Đáng tiếc, không có huyết mạch, cho dù lại như thế nào thiên tài, thành tựu cũng y nguyên có hạn, huống chi còn mù mắt. Tô Trầm vẫn còn đang chạy, tâm thần hoàn toàn đắm chìm ở yên xà bộ mang tới cảm thụ bên trong. Hắn cảm thấy liền như là có một đầu chân chính đằng xà, dung nhập vào trong thân thể của mình, mang cho hắn lực lượng, nhưng vô luận hắn cố gắng như thế nào, đều không thể càng thâm nhập một bước. Đây chính là huyết mạch hạn chế sao, để cho mình chỉ có thể được nó hình, mà không cách nào được nó thần. Cho dù là Cố Khinh La cái kia giọt tinh huyết, cũng chỉ là để hắn nhìn đến, mà không phải chân chính đi đến một bước kia. Mặc dù không biết mình đã hình thành thủy ngưng chi, đi đến rất nhiều người nhiều năm khổ luyện mới có thể đạt thành thành tựu, Tô Trầm hay là đoán được huyết mạch là chính mình tiến một bước nắm giữ yên xà bộ trở ngại lớn nhất. Hắn ở trong lòng thở dài, nhưng lại không muốn từ bỏ. Tâm thần tiếp tục lắng động, không ngừng cảm thụ được cái kia đằng xà tồn tại, càng trầm càng sâu, đột nhiên, Tô Trầm trong đầu oanh vang lên một tiếng long ngâm. Giống, ý thức hải dương bên trong, một đầu to lớn rồng bay lên, thả ra kinh người liệt diễm quang huy, tràn ngập Tô Trầm toàn bộ tầm mắt. A, Tô Trầm đã kêu to lần nữa ngã vào trong đầm, lần này lại là thẳng vào đáy nước, không lại nổi lên. Tô Trầm, Cố Khinh La bận bịu chạy tới, phi thân vào nước, nắm lấy Tô Trầm đem hắn lôi ra mặt nước. Suối nước ướt đẫm y phục của nàng, hiện ra tinh xảo đặc sắc mỹ hảo dáng người, Cố Khinh La lại vô tâm tự lo, nắm lấy Tô Trầm bả vai hét lớn, Tô Trầm, Tô Trầm, người thế nào? Tô Trầm ngơ ngác nhìn lên bầu trời, giống choáng váng. Thật lâu, hắn mới hồi phục tinh thần lại, trong hốc mắt chảy ra nước mắt, ngươi, Cố Khinh La ngốc kinh ngạc, Tô Trầm vậy mà khóc, hắn ngồi dậy, sờ về phía Cố Khinh La mặt, Cố Khinh La cũng bị hắn làm cho choáng váng, mặc cho tay của hắn chộp vào trên mặt mình. Tô Trầm, ngươi đến cùng thế nào? Cố Khinh La hỏi, Tô Trầm run rẩy trả lời, ánh sáng, ta nhìn thấy ánh sáng, ta nhìn thấy hết, vui đến phát khóc, chương 11, cuối năm thi đấu thượng, ngươi nói cái gì, Trần La Viện, trong nội viện dưới cây. Tô Trầm đang ngồi ở trước một tấm bàn đá uống trà, bên cạnh là Kiếm Tâm tại hồi báo. Cầm trong tay chén trà, Tô Trầm biểu lộ lại là kinh ngạc mà đờ đẫn. Kiếm Tâm bất đắc dĩ nói, lão gia nói, hy vọng thiếu gia đừng lại lừa gạt mọi người tình cảm, đi này vụng về hoang môn. Cuối năm bình xét đã là định xuống sự tình, chớ nói thiếu gia con mắt hiện tại không có tốt, coi như thật bắt đầu khôi phục, cũng không thể là vì thiếu gia mà lần nữa cải chế. Như thiếu gia không có nắm chắc, cũng không cần tham gia lần này bình xét. Để tránh làm hại mọi người. Tô Trầm ngẩn ngơ, nắm cái chén tay cũng có chút siết chặt, nguyên lai phụ thân lại cho là ta là đang lừa hắn sao? Dù sao lần trước, thiếu gia cũng là nói như vậy. Sắp đến cuối năm bình xét sắp tới, thiếu gia đột nhiên lại tới một lần khôi phục, cũng khó trách rất nhiều người không tin. Kiếm Tâm nhàn nhạt trả lời, cứ việc nhìn không thấy, nhưng từ khẩu khí này bên trong Tô Trầm có thể nghe ra, cho dù Kiếm Tâm cũng là không tin. Có lẽ mỗi người đều cho rằng, hắn còn không muốn từ bỏ. Vốn lại tìm không ra biện pháp, chỉ có thể đem đồng dạng hoang môn lại lần nữa lấy ra dùng một lần đi. Tô Trầm nhìn đứng ở trước mắt Kiếm Tâm, trước kia trong thế giới của hắn là một mảnh hoàn toàn đen kịt. Nhưng bây giờ, mượn nhờ cái kia một điểm ánh sáng cảm giác, hắn có thể nhìn đến một cái mông lung mơ hồ bóng người liền đứng tại phía trước của mình. Mặc dù y nguyên nhìn không thấy, lại không giống dĩ vãng như thế là tuyệt đối hắc ám, chuyện trọng yếu nhất, hắn có hy vọng phục hồi như cũ. Buồn cười là, khi hắn đem việc này nói ra lúc, lại đã không có người tin tưởng hắn. Cũng được, đã tất cả mọi người không tin, vậy liền đợi chút đi. Chờ đến chính mình chân chính khôi phục lúc lại nói, Tô Trầm nghĩ đến. Những ngày tiếp theo, Tô Trầm vẫn như cũ mỗi ngày tu luyện. Luyện đoán thể bát pháp, luyện diếm hổ quyền, luyện yên xà bộ. Tô Trầm còn muốn lại tiến vào một lần trước như vậy cảm thụ, hắn hoài nghi mình khôi phục liền cùng lần kia tao ngộ có quan hệ. Đáng tiếc hắn lại cố gắng thế nào. Cũng không có lại nhìn thấy đầu kia lóe ra kinh thế quang diễm rồng. Nhưng ánh mắt của hắn tại trong những ngày kế tiếp lại chân chính bắt đầu khôi phục. Cứ việc khôi phục trình độ rất yếu, Tô Trầm lại vẫn cảm giác được. Mỗi một ngày qua, ánh mắt của hắn đều tại so lúc trước khá hơn một chút. Từ lúc đầu chỉ có thể cảm nhận được ánh sáng, càng về sau Tô Trầm đã thấy đại khái vật thể hình ảnh. Mặc dù đều là chút mơ hồ bóng đen, nhưng Tô Trầm thế giới bên trong cũng không còn là hư không trống vắng một mảnh, tương lai tràn đầy quang minh. Bất quá tại quang minh đi tới trước đó, Tô Trầm còn phải thừa nhận một đoạn trước bình minh hắc ám. Cuối năm thi đấu thời gian đã càng ngày càng gần. Mỗi đến cuối năm, các nhà liền bắt đầu náo nhiệt lên. Một năm cũ qua đi, một năm mới đi tới, mọi người chúc mừng chính mình lại lớn một tuổi, vui vẻ đưa tiễn đi qua, vui nghênh tân xuân. Trẻ em bối môn càng là nhảy cẫng hoan hô, chuẩn bị tại cuối năm thi đấu bên trên thi thố tài năng. Cuối năm thi đấu không phải chỉ tồn tại ở Tô gia, mà là tuyệt đại đa số hiển hách gia tộc. cao điểm, cao thêm chút nữa. Tô gia trong đại viện, Tô Khắc Kỳ chỉ vào tạm thời dựng cái kia lôi đài lớn tiếng hô hào, trong lòng như rót mật thơm ngọt. Chờ 2 năm, rốt cục chờ tới bây giờ giờ khắc này, Tô Khắc Kỳ chỉ cảm thấy thể cốt đều có chút nhẹ, bộ pháp cũng lộ ra phá lệ nhẹ nhõm, đi lên đường đều có chút lâng lâng. Cũng bất quá một lần sử dụng cơ hội, phạm lấy như vậy gióng trống khua chiêng sao. Khinh thường thanh âm từ phía sau truyền đến, Tô Khắc Kỳ nghe tiếng quay đầu, thấy là Tô Phi Hổ đứng ở phía sau, trên mặt là không còn che giấu chán ghét. Tô Khắc Kỳ cười hắc hắc, lão tam nói cũng không đúng như vậy. Đây chính là cuối năm thi đấu, chỉ có đời thứ 3 ưu tú nhất tử đệ mới có thể cuối cùng đứng tại trên này đài cao, đồng thời đứng ở cuối cùng, tự nhiên muốn xây đến cao chút, không chỉ có muốn để người của Tô gia nhìn thấy ai là xuất sắc nhất, còn muốn cho toàn bộ Lâm Bắc Thành nhìn thấy, ai là ta Tô gia xuất sắc nhất tử đệ. Tô Phi Hổ nhàn nhạt đáp, có ít người, coi như đứng lại cao hơn, cũng nói không được cái gì. Ngươi, Tô Khắc Kỳ bị tức đến biến sắc, bất quá lập tức lại hừ một tiếng, quay đầu đi, không để ý tới hắn. Ngày kế tiếp, Tô gia niên kỷ cuối cùng bình xét chính thức bắt đầu. Giống như ngày thường, thủ trước tiến hành chính là tu vi bình chắc. Tại Tô gia đại viện chính giữa để đó một khối trống không tinh nguyên thạch, chỉ cần dùng sức đè lại, liền có thể biết người sử dụng mục tiêu thể nội nguyên năng độ, từ đó biết được đối phương tu vi đẳng cấp. Mặc dù đoán thể kỳ đồng thời không thể sử dụng nguyên năng chiến đấu, nhưng cái này không có nghĩa là trong thân thể của bọn hắn liền không có nguyên năng. Mỗi cái gia tộc tử đệ tử vừa mới bắt đầu liền có học cơ sở hấp nạp thuật, có thể hấp thu nguyên năng, cùng sử dụng nó cải biến thân thể của mình tố chất, từ đó thu hoạch được lực lượng cường đại, cũng là cấp độ nhập môn tâm pháp. Nhân tộc đối với nguyên năng nguyên thủy nhất nắm giữ, liền là tới từ phương pháp này, phía sau mới dần dần phát triển ra dẫn khí nạp nguyên, mở đan hải các loại một loạt nguyên khí sĩ cấp độ. Tô Hạnh, đến, theo tiếng gào, tên thứ nhất Tô gia con cháu đầu tiên ra khỏi hàng, đi tới tinh nguyên thạch bên cạnh, đưa bàn tay đi lên nhấn một cái kia tinh nguyên thạch liền hiện ra điểm sáng màu trắng, từng chút rõ ràng rõ ràng. Nhan sắc đại biểu cho thể nội nguyên lực độ tinh khiết, số lượng đại biểu nên cấp bậc ở dưới cao thấp. Màu trắng là cấp thấp nhất, chính đại biểu đoán thể giai đoạn. Bạch tinh 63, đoán thể lục trọng, bình thầm thanh âm đã vang lên, gọi là Tô Hạnh người trẻ tuổi khóe miệng bĩu môi, đã tự đi xuống. Tô Việt, bạch tinh 56, đoán thể ngũ trọng. Tô Linh Nhi, bạch tinh 61, đoán thể lục trọng. Theo bình thẩm thanh âm, cái này đến cái khác Tô gia con cháu đi lên, lại tiếp tục xuống tới, hơn nữa cũng không tránh khỏi nhấc lên trùng điệp tiếng nghị luận. Trên đài cái kia gọi Tô Linh Nhi tiểu cô nương xuống đài, tại dưới đài liền nhấc lên một mảnh nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Mặc dù đoán thể bất quá lục trọng, tại Tô gia đệ tử đời thứ 3 bên trong, cũng coi là biểu hiện cực tốt. Tô Khánh, bạch tinh 71, đoán thể thất trọng. Náo nhiệt trên trận oanh minh mà lên, Tô Khánh đứng trên đài, cao ngạo nhận lấy đến từ các phe tán thưởng. Có thể tại cái tuổi này đi đến đoán thể thất trọng, cũng hoàn toàn chính xác có thể chịu được tự ngạo. Như quân vương nhìn chung quanh toàn trường một chút về sau, Tô Khánh ánh mắt cuối cùng rơi vào Tô Trầm trên thân. Trên mặt hắn lộ ra một tia khinh thường cười, lúc này mới nhảy xuống đài. Tô Trầm, dường như cố ý an bài tốt, Tô Khánh về sau liền là Tô Trầm. Tô Trầm chậm rãi đi lên đài, đi tới cái kia tinh nguyên thạch bên cạnh, đưa tay để lên. Một mảnh màu trắng tinh điểm sáng hoa mắt người, cái kia bình thẩm đếm hết sức trong chốc lát, lúc này mới nói, bạch tinh 83, đoán thể bát trọng. Không có trông chờ mong tiếng vỗ tay, tất cả mọi người chỉ là đứng ở nơi đó, yên lặng nhìn xem Tô Trầm. Đó là đồng tình, tiếc hận hơn nữa lại xen lẫn châm chọc cùng giễu cợt ánh mắt, một cái kia cái ánh mắt dường như đang cười nhạo Tô Trầm, giống như là nói ngươi dạng này cố gắng thì có ích lợi gì. Có ý nghĩa gì, ngươi cho rằng lần này ngươi còn có thể cầm tới thứ nhất sao? Ngươi chỉ là tại chiếm người khác vị. Khi đầu danh nhất định rơi xuống Tô Khánh trong tay lúc, kế tiếp nhìn Tô Trầm không vừa mắt liền là nguyên bản khả năng thứ hai, thứ ba. Hắn không phải ngăn cản một người đường, mà là cản rất nhiều người. Chương 12, cuối năm thi đấu, hạ, tu vi bình chắc về sau, liền là lực lượng khảo thí. Mặc dù tu vi cao thấp trực tiếp ảnh hưởng đến cá nhân lực lượng, bất quá mọi người chung quy vẫn là có điều khác biệt. Tô Trầm vẫn như cũ là không chút huyền niệm nắm lấy số một tên, bình chắc kết quả vì 9 mã chi lực, thậm chí còn vượt ra khỏi tự thân tu vi đẳng cấp một tầng, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy sợ hãi thán phục, cũng làm cho Tô Khánh trong lòng phẫn hận lại nhiều hơn mấy phần, thèm muốn tại cuối cùng khiêu chiến bên trên cho hắn đẹp mắt. Rốt cục, tất cả bình chắc kết thúc, Tô Trầm không ngoại lệ lần nữa trở thành lần này bình xét thứ nhất, Tô Khánh thứ hai. Không có người đối với kết quả này cảm thấy ngoài ý muốn. Liền như mọi người cũng sẽ không đối với chuyện phát sinh kế tiếp ngoài ý muốn đồng dạng. Căn cứ lần này bình xét mới định quy tắc, tiến vào bình xét 3 vị trí đầu người có quyền hướng tên thứ nhất khởi xướng khiêu chiến. Nếu có hai người hơn nữa khiêu chiến, liền cần tiên quyết một lần thắng bại, lấy tranh đoạt khiêu chiến quyền. Tô Khánh, Tô Đồng, các ngươi muốn khiêu chiến sao? Tô Đồng là Tô gia đại trưởng lão Tô Trường Thắng cháu trai, thời khắc này cùng Tô Khánh nhìn nhau, lắc lắc đầu nói ta từ bỏ khiêu chiến. Hắn vốn cũng không phải là Tô Khánh đối thủ, lần này khiêu chiến vốn là vì Tô Khánh chuẩn bị, sở dĩ yêu cầu ba vị trí đầu mới có khiêu chiến quyền, bất quá là vì tướng ăn không khó coi như vậy, tính nhắm vào chẳng phải rõ ràng thôi. Tô Khánh đã cười nói, ta Tô Khánh khiêu chiến. Sau một khắc, Tô Khánh đã nhảy đến trên lôi đài, đối với Tô Trầm hét lớn, Tô Trầm, có dám đi lên đánh với ta một trận? Tiếng giống chấn động gia tộc Đại Việt, rơi vào trong tai của mỗi người, cho thấy Tô Khánh